chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngay sau đây chúng ta sẽ nghe tập 41 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Và nếu các bạn có lòng ủng hộ cho Chan và kênh truyện thì có thể donate cho Chan vào số tài khoản Chan đã dán link ở mục miêu tả video nhé. Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6. Ai là thế thân của ai? Tiểu thư, trăm ngàn lần phải cẩn thận. Lạc công tử phát bệnh điên làm mất hết tính người. Bình thường có Thiên Tuế gia ở đây còn tốt một chút. Nhưng hôm nay gia không ở đây, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Mị Lục nhìn chằm chằm Bách Lý Lạc đứng ngoài cửa, cùng Mị Thất bảo vệ Tây Lương Mạt và mấy cô gái chậm rãi, lặng lẽ lui về phía sau. Bọn họ theo bên cạnh Tây Lương Mạt quá lâu, cũng quen gọi Tây Lương Mạt là tiểu thư như đám bạch nhụy, nhất thời chưa sửa lại được. Hiện giờ chúng ta còn cách Lạc công tử một khoảng, hắn sẽ không dễ dàng tới gần gian phòng. Chỉ cần chúng ta im lặng rời khỏi phạm vi tầm mắt Lạc công tử là tốt rồi. Mị Thất cũng thấp giọng nói. Tây Lương Mạt trông thấy trên trán Mị Thất chậm rãi rẻ xuống một giọt mồ hôi, không khỏi hơi nhíu mày. Xem ra Bách Lý Lạc là một người rất nguy hiểm, nếu không Mị Lục và Mị Thất cũng sẽ không căng thẳng đến như thế. Tây Lương Mạt nhìn Bách Lý Lạc đứng cạnh cửa không tiến vào, ánh mắt táo bạo đục ngầu, vừa thì thào tự nói vừa nhìn xung quanh, không biết là đang tìm cái gì. Áo trắng trên người dính đầy vết máu loang lổ, không biết vừa rồi vì ngăn hắn mà có không ít người bị thương, thậm chí chết ngay tại chỗ. Đây tuyệt đối không đơn giản vì cao thủ Tư Lễ Giám không dám ra tay với Bách Lý Lạc. Võ nghệ của Bách Lý Lạc nhất định không yếu, cho nên phát điên mới có thể lợi hại đến như vậy. Bạch Chân và Bạch Nhụy bị nhiễm không khí căng thẳng chậm rãi lùi về phía sau, nhưng Bạch Chân vì quá căng thẳng mà không cẩn thận đá phải giỏ hoa vừa đặt trên đất, giỏ hoa lọc sập lăn ra thật xa. Nàng ta nhất thời biến sắc hoảng hốt nhìn về phía Bách Lý Lạc. Vốn tiếng đá vào giỏ hoa cũng không lớn, nhưng tiếng động này trong tai cao thủ nhất đẳng thì vang dội như sấm. Vẻ mặt vốn có mê mang của Bách Lý Lạc sau khi nghe thấy tiếng động thì nháy mắt như giật mình, rồi gương mặt bỗng trở nên tràn đầy tức giận. Hắn hung tợn nhìn vào trong phòng, đột nhiên hét lớn: "Ác nhân nhà ngươi, đừng hòng chạy!" Dứt lời, tay áo rộng phất một cái, mũi chân điểm mặt đất bay vào trong phòng. Mị Lục, Mị Thất nghênh đón ngay tức khắc, miệng hét lớn: "Tiểu thư, đi mau!" Bách Lý Lạc gầm lên: "Đám ác nhân các ngươi, đừng kẻ nào mơ tưởng chạy trốn!" Thân hình Bách Lý Lạc chuyển động đối mặt ngay với Mị Lục và Mị Thất, tay áo rộng phất ra tiếng gió mạnh thổi cuộn tung cái bàn, hung hăng ném tới đối phương. Mị Lục và Mị Thất vận đủ nội lực đón đỡ, đập cái bàn đang bay tới. Nhưng ngay sau đó, trưởng phong sắc bén của Bách Lý Lạc cũng theo lên, mỗi một trưởng mang theo một trận gió cực mạnh, trong thư phòng mỗi chỗ bị quét đến đều tàn phá không chịu nổi. Hơn nữa, Bách Lý Lạc giống như không muốn sống nữa, thi triển toàn bộ chiêu thức tấn công hai người. Trưởng phong cực lớn lan tới chặt đất đường lui của ba người Tây Lương Mạt, Bạch Nhụy và Bạch Chân. Mị Lục và Mị Thất tuy nội lực không tệ, công phu trên tay càng không kém, nhưng dạng đấu pháp tựa hổ điên của đối phương hoàn toàn không quan tâm an nguy của bản thân, ép bọn họ tránh phải tránh trái. Tây Lương Mạt cũng không muốn làm Bách Lý Lạc bị thương, dù sao xem từ cách mọi người đối xử với Bách Lý Lạc thì Bách Lý Thanh nhất định rất để ý người anh trai này. Nàng chỉ muốn hết sức tránh sự công kích của đối phương, đồng thời tìm một đường ra cho bọn họ. Cho nên nàng trực tiếp quay người, không quan tâm Bách Lý Lạc nữa, hung hăng bổ trường kiếm vào một cửa sổ phía trước, tính để mọi người rời đi từ cửa sổ. Nhưng hành động của nàng vào trong mắt Bách Lý Lạc gần như lập tức chọc giận hắn. "Ác nhân, ngươi đừng hòng chạy!" Hắn bỗng không muốn sống nữa, đánh thẳng vào trường kiếm của Mị Lục và Mị Thất. Mị Lục và Mị Thất hết hồn, theo bản năng nghiêng người đi, vì thế để cho Bách Lý Lạc xông qua hai người. Đến khi hai người phát hiện thì đã muộn. "Tiểu thư, đại tiểu thư, cẩn thận!" Bạch Nhụy hét lên một tiếng, không quan tâm tất cả, bỗng chắn trước mặt Tây Lương Mạt, thẳng mặt đón nhận trưởng phong tàn nhẫn của Bách Lý Lạc. Nếu trúng một trưởng như vậy ngay trước ngực thì nàng nhất định sẽ chết ngay tức khắc. Cũng may Tây Lương Mạt phản ứng cực nhanh, giật mình bị biến cố phía sau, cảm giác nguy hiểm đánh úp lại. Nàng lập tức xoay người, vừa vặn kéo được Bạch Nhụy ngửa thẳng về phía sau. Bạch Nhụy sát sạt né qua trưởng phong của Bách Lý Lạc trực tiếp đánh lại, nhưng vẫn bị quét tới bả vai. Chỉ nghe thấy tiếng xương cốt răng rắc một tiếng, đau đến tái mặt, mò lên đầu vai, chỉ sợ xương bả vai đã gãy hết. Bách Lý Lạc một kích không trúng, khom lưng giữa không trung, vận đủ công lực lại hung hăng chèn ép hai người nằm dưới đất. Hai người không còn đường lui, Mị Lục, Mị Thất cùng Bạch Chân cứu viện không kịp, gần như chỉ có thể xé ruột xé gan nhìn Bách Lý Lạc chớp mắt nữa thôi là lấy mạng của Tây Lương Mạt và Bạch Nhụy. Một tia tàn nhẫn trong mắt Tây Lương Mạt chợt lóe lên, bất chấp địa vị của Bách Lý Lạc trong lòng Bách Lý Thanh, cổ tay lật ra, nhuyễn kiếm lập tức xuyên qua dưới cánh tay Bạch Nhụy, đâm thẳng vào ngực Bách Lý Lạc. Còn Bạch Nhụy đã sớm nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn những chuyện xảy ra tiếp theo. Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh, Bách Lý Lạc đối mặt với Tây Lương Mạt trong khoảng cách gần. Ngay trong một giây, hắn nhìn rõ gương mặt của Tây Lương Mạt, đôi mắt giận dữ đục ngầu của hắn bỗng sáng lên, giống như một ngôi sao nhỏ chiếu sáng cả bầu trời đêm. Linh tỷ tỷ! Bách Lý Lạc phát ra một tiếng hoan hô mừng rỡ, đột nhiên thu trưởng, mặc kệ nội lực bỗng thu hồi có thể làm hắn bị thương hay không, càng giống như hoàn toàn không nhìn thấy trường kiếm trên tay Tây Lương Mạt đang đâm thẳng về phía mình, mở rộng hai tay ôm chầm lấy Bạch Nhụy và Tây Lương Mạt nằm trên đất. Tây Lương Mạt làm sao ngờ được hắn đột nhiên biến đổi lớn như thế, phía trước lại có Bạch Nhụy chắn, thu kiếm không kịp, trường kiếm sáng như tuyết, lạnh như băng, cứ thế đâm vào ngực Bách Lý Lạc. Tiếng kiếm sắc xuyên qua thân thể làm cho Tây Lương Mạt hoàn toàn cứng đờ, nhìn Bách Lý Lạc đau đến mức ôm ngực, ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi gương mặt nàng, vươn tay túm lấy Bạch Nhụy ở trên người Tây Lương Mạt liều chết đẩy ra, miệng còn thì thào: "Linh tỷ tỷ, Linh tỷ tỷ." Bạch Nhụy bị hắn ném ra thật xa, đầu đụng vào vách tường lập tức hôn mê. Mị Thất nhìn mà đau lòng, nhưng vẫn cảnh giác nhìn Bách Lý Lạc chằm chằm, sợ hắn lại phát điên đả thương người. Bách Lý Lạc như bỗng khôi phục thành thiếu niên thần trí có 6 tuổi, vỗ ngực vươn tay đi ôm Tây Lương Mạt: "Linh tỷ tỷ, Linh tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng trở về thăm Lạc Nhi." Tây Lương Mạt làm gì có chuyện để hắn lại gần mình, lập tức dùng tay phải đẩy, buông kiếm xoay người đứng lên, muốn cách xa khỏi Bách Lý Lạc hỉ nộ vô thường. Mặc kệ là đời trước hay đời này, người điên làm người khác bị thương là hoàn toàn không có báo trước hay lý lẽ gì, giữ khoảng cách là an toàn nhất. Bách Lý Lạc tựa như chưa bỏ cuộc, động tác cực nhanh, không giống như người bị thương chút nào. Hắn bám lấy cánh tay trái của Tây Lương Mạt, hoảng sợ nhìn nàng: "Linh tỷ tỷ, người định đi đâu? Người đừng bỏ Lạc Nhi lại được không? Lạc Nhi rất sợ hãi, Lạc Nhi không tìm thấy Thanh Nhi, Thanh Nhi rất sợ hãi, chúng ta đi tìm Thanh Nhi được không?" Tây Lương Mạt nhìn thiếu niên thuần mỹ môi hồng răng trắng trước mặt, miệng lẩm bẩm nói, đôi mắt xinh đẹp trong suốt đầy nước mắt, như một con vật nhỏ trắng như bông, cựng sợ bị chủ nhân vứt bỏ, nhất là nhìn trước ngực hắn đầy vết máu ghê người như vậy, Tây Lương Mạt không kiềm chế được mềm lòng. Trông thấy dáng vẻ do dự của Tây Lương Mạt, Bách Lý Lạc như hiểu ra điều gì, mở to đôi mắt ngập nước nói, "Có phải Linh tỷ tỷ giận Lạc Nhi cho nên mới dùng kiếm đâm Lạc Nhi không? Linh tỷ tỷ đừng giận, Lạc Nhi xả giận cho Linh tỷ tỷ." Dứt lời, hắn không đợi Tây Lương Mạt phản ứng lại, bỗng tự cầm thanh kiếm đang đâm vào ngực phải mình, hung hăng đâm càng sâu hơn. Xoẹt một tiếng, tiếng đao kiếm xuyên vào thịt, cắt qua cơ bắp huyết mạch, Tây Lương Mạt nghe mà không khỏi sởn gai ốc, kinh ngạc nhìn thiếu niên tay đầy máu tươi trước mặt. Hắn thật sự điên rồi sao? Sắc mặt Bách Lý Lạc tái nhợt, hắn ngẩng đầu nhịn đau, cố gắng nở một nụ cười lấy lòng với Tây Lương Mạt. "Tỷ tỷ, ngươi xem, đừng giận Lạc Nhi nữa." Dứt lời, hắn sợ sệt giang tay với Tây Lương Mạt, giống như một đứa bé xin người lớn ôm. Tây Lương Mạt nhìn hắn, gần như muốn vươn tay đỡ lấy hắn theo bản năng, nhưng ngay sau đó, Bách Lý Lạc ôm chầm lấy Tây Lương Mạt, đồng thời bỗng cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ và thành kính lên môi Tây Lương Mạt. "Linh tỷ tỷ, Lạc Nhi cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, tốt quá." Trong giây lát, Tây Lương Mạt đang ngạc nhiên, hắn bỗng ôm chặt lấy nàng, thân thể trượt xuống. Tây Lương Mạt nhanh tay đỡ hắn, cúi đầu thấy sắc mặt Bách Lý Lạc đã trắng bệch, hơi thở mỏng manh, hoàn toàn ngất đi, máu trên người hắn nhiễm đỏ Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt ngẩn ra nhìn người trên người mình, còn chưa biết phải làm sao thì đột nhiên nàng cảm thấy phía trên nhẹ đi, Bách Lý Lạc đã được nâng rời khỏi người nàng. Nàng nhìn sang mới biết Bách Lý Thanh đã đứng phía sau Bách Lý Lạc từ bao giờ, đang co mình ôm ngang Bách Lý Lạc, mất máu đến hôn mê lên. Bách Lý Thanh nhìn Tây Lương Mạt, xác định trên người nàng không bị thương, đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp, rồi trở lại thành một hồ nước sâu thẳm tĩnh lặng như bình thường. Hắn mỉm cười với Tây Lương Mạt: "May mà ngươi không có việc gì. Nếu ngươi có việc gì thì những người trong phòng này đều phải chôn cùng ngươi." Nói đoạn, hắn như hoàn toàn không cảm thấy lời mình vừa nói khiến cho người trong phòng hết hồn đến nhường nào, dịu dàng dặn Tây Lương Mạt một câu: "Lát nữa bảo Lý Thánh Thủ của Hồi Xuân Đường tới xem cho ngươi đi." Rồi hắn ôm Bách Lý Lạc xoay người đi ra ngoài. Mà Mị Thất từ lúc thấy Bách Lý Lạc xuất hiện, biết Tây Lương Mạt sẽ không còn nguy hiểm, đã sớm chạy tới góc tường chỗ Bạch Nhụy bị đánh gãy xương bả vai, lại bị quật ngã hôn mê, ôm nàng chạy thẳng ra ngoài. Bạch Trần thì chỉ huy đám cung nhân phủ Thiên Tuế nhanh chóng dọn dẹp phòng ngủ của chủ tử, chạy tới nhẹ giọng nói với Tây Lương Mạt: "Tiểu thư, hôm nay thật là xui, hôm nay là ngày dọn dẹp nhà đá, sơ sẩy làm cho Lạc thiếu gia thừa cơ chạy ra, nô tỳ đã sai người chuẩn bị một ít nước nóng đun với dược liệu trừ tà, lát nữa chúng ta đều tắm một lượt đi." Lúc này Tây Lương Mạt làm gì còn tâm tư tắm rửa, im lặng một lát rồi nói với Bạch Trần: "Ta mau đến xem vết thương của Bách Lý Lạc đi." Bạch Trần sửng sốt nhưng không nói gì, chỉ gật đầu nói: "Vậy nô tỳ đi theo ngài." Nàng biết Tây Lương Mạt đâm bị thương Bách Lý Lạc, tuy vì tự bảo vệ mình, nhưng dù sao Bách Lý Lạc cũng là huynh đệ của Cửu Thiên Tuế, khó tránh khỏi. Hơn nữa, vừa rồi Cửu Thiên Tuế còn tận mắt thấy Bách Lý Lạc sàm sỡ tiểu thư nữa. Bạch Trần nhớ tới hình ảnh vừa rồi cũng hơi đỏ mặt. Tây Lương Mạt cùng Bạch Trần ra khỏi thư phòng mới biết sức phá hoại của Bách Lý Lạc lớn đến nhường nào. Bên ngoài cây cối hoa cỏ đã bị hất tung tán, một con sư tử bằng bạch ngọc ngã trên cầu chín khúc, vỡ thành hai mảnh, không ít nơi còn có vết máu. Thỉnh thoảng lại nhìn thấy nhóm hộ vệ Tư Lễ Giám bị nâng đi, tiếng rên rỉ đau đớn vang vẳng. Thấy Tây Lương Mạt bọn họ đều hành lễ, Tây Lương Mạt khoát tay để bọn họ đi trị liệu, bản thân mình thì hướng về phía Bách Lý Thành đã đi. Đi đã lâu mới tới một tòa sân viện ở hậu viện, nàng nhìn biển tên của viện đó, Sương Huyết Viện, cổng lớn màu đỏ, nhìn có chút áp lực. Tiểu thái giám ngoài cửa thấy Tây Lương Mạt đến, chỉ nghĩ nàng là phu nhân trong viện nào, tức giận phất tay với nàng: "Đi mau đi, chỗ này không phải chỗ các ngươi nên tới, Thiên Tuế gia đang bận rộn ở trong kia." Một bóng đen không biết xuất hiện từ bao giờ, quát lớn tiểu thái giám: "Không được vô lễ, đây là Vương Phi." Bách Lý Thanh được phong là Cửu Thiên Tuế Vương, là phong hào thân vương, cho nên Tây Lương Mạt nên được gọi là Vương Phi. Phu nhân là do Bách Lý Thanh bảo đám tay tớ hồ như vậy thôi. Cho nên tiểu thái giám nghe vậy ngẩn ra một lúc rồi lập tức phản ứng lại, vội vàng tát chính mình một cái: "Ây, tiểu nhân có mắt như mù, Vương Phi nương nương trăm ngàn lần tha thứ." Lúc này Tây Lương Mạt không có lòng so đo chuyện này, vội vàng ném cho hắn một cái hà bao nhỏ để thưởng rồi đi vào trong viện. "Được rồi, người không biết không có tội." Nhưng tiểu thái giám vẫn nhấc chân chắn trước mặt nàng, túm ống tay áo nàng, vẻ mặt vừa lấy lòng vừa khó xử: "Phu nhân, lúc này Thiên Tuế gia đang bận cứu chữa cho Lạc công tử, ngài về phòng chờ trước đi, muộn chút gia sẽ qua." Khi Bách Lý Thanh cứu chữa cho Bách Lý Lạc cũng là lúc tâm trạng tệ nhất, bây giờ đi vào là cực kỳ rủi ro. Tây Lương Mạt nhăn mày muốn nói gì đó, phía sau bỗng vang lên một giọng nói già nua: "Được rồi, cho phu nhân nhà ngươi vào đi, Thiên Tuế gia sẽ không trách tội." Tây Lương Mạt nghe giọng nói quen tai này là biết lão y chính tới, vội vàng quay đầu chào lão y chính. "Lão y chính." Lão y chính dẫn một dược đồng cõng hồng thuốc, quát tay với nàng: "Được rồi, không vội hỏi, đi vào rồi nói sau." Tây Lương Mạt nghe vậy không hỏi nhiều nữa, đi theo lão y chính vào phòng. Bách Lý Thanh đã đặt Bách Lý Lạc lên giường, nhìn ra được hắn đã điểm mấy chỗ đại huyệt của Bách Lý Lạc, cho nên tốc độ máu chảy đã chậm hơn nhiều. Nhưng mất một lượng máu lớn vẫn khiến cho sắc mặt Bách Lý Lạc trắng một cách kỳ dị, kết hợp với dung nhan thuần khiết của hắn, hệt như một hình nhân bằng ngọc có thể vỡ nát bất cứ lúc nào, làm cho người ta không nhìn được, sinh lòng thương tiếc và thổn thức. Một lão phu nhân mặc y phục đỏ thẫm đã ngồi ở đây, giúp Bách Lý Lạc bắt mạch, sắc mặt có phần nghiêm trọng. Bách Lý Thanh phát hiện có người vào trước, trông thấy Tây Lương Mạt, hắn không ngạc nhiên, chỉ thở dài một tiếng: "Thật là một nha đầu không biết nghe lời." Tây Lương Mạt không quan tâm đến hắn, chỉ nhìn về phía lão y chính, rồi lại nhìn Bách Lý Lạc đang hôn mê, sau đó lôi sang một bên. Lão y chính bảo dược đồng đặt hòm thuốc xuống giường, tức giận liếc nhìn lão phu nhân đang ngồi xổm bên giường: "Bà già kia, cút sang một bên cho ta, thứ chuyên môn nghiên cứu độc thuật như ngươi chỉ biết cái gì mà cứu người." Mặt lão phu nhân đầy nếp nhăn, quay đầu lại, không biết vì sao gần như không thể nhìn thấy ngũ quan của bà, lưng còng gập như đang nằm trên cái gì vậy, cho nên có vẻ cực kỳ kỳ quái, làm cho Tây Lương Mạt đột nhiên nghĩ tới con nhện già trong hang động âm u ẩm ướt. Bà ta cũng trừng mắt với lão y chính, dùng giọng nói khàn khàn khó nghe hừ một tiếng: "Hừ, ngươi không phải là y tiên thánh thủ à? Nhiều năm qua, nếu không nhờ vào độc và cổ của ta, thì Lạc Nhi có thể chống đỡ đến bây giờ không? Thành Nhi có thể chống đỡ đến lúc lấy được vợ không?" Lão y chính mặc kệ bà ta, trực tiếp dùng đầu ngón tay vạch lên quần áo đầy máu của Bách Lý Lạc. Quần áo hắn nhanh chóng vỡ thành mấy mảnh. Lão Y Chính lại dùng ngân châm đâm sâu vào mấy địa huyệt trên người Bách Lý Lạc. Lão phu nhân áo đỏ ở bên không cãi nhau với lão Y Chính nữa, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Bách Lý Lạc nằm trên giường. Kiếm trên ngực đứa bé này đâm rất sâu, nay phế mạch bị hao tổn, hắn lại ngang ngạnh không chịu nhổ máu trong miệng ra, tất cả chặn trong phổi, phải lấy được máu ra trước, nếu không hắn sẽ chết sặc. Thị huyết cổ của ngươi đâu, lúc này không lấy ra còn chờ tới lúc hại người à? Lão Y Chính tức giận ngắt lời bà ta. Lão phu nhân xa sầm mặt nhìn lão, tức giận vặc lại một câu. Còn cần lão bất tử ngươi nói ư? Ta đã sớm thả cổ vào rồi, nếu không chờ lão bất tử ngươi bò tới đây thì Lạc Nhi đã đi gặp Diêm Vương rồi. Lão Y Chính tức giận quay mặt đi không nói chuyện với lão phu nhân nữa, mà dặn Bách Lý Thanh. Thanh Nhi, ngươi giữ Lạc Nhi, lát nữa ta rút kiếm chỉ sợ hắn vì đau đớn mà phá cấm chế huyệt đạo. Nói xong, lão Y Chính hơi dừng than một tiếng. Hai người các ngươi đều là kỳ tài học võ, căn cốt rất tốt, đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Giống như hôm nay, nếu không phải Bách Lý Thanh còn có thể chế phục được Bách Lý Lạc, thì chỉ sợ Bách Lý Lạc đã huyết tẩy kinh thành, này ngay cả rút kiếm cũng thành phiền toái. Bách Lý Thanh lập tức nghe lời đè Bách Lý Lạc lại, gật đầu. Được, lão đầu, lão cứ rút là được. Khi lão Y Chính đang chuẩn bị thì lão phu nhân áo đỏ bỗng nhớ tới cái gì, cả giận nói với Bách Lý Thanh. Không phải đã bảo ngươi sao, Lạc Nhi muốn giết người thì cứ để cho nó giết chơi vài người, dù sao đám thuộc hạ của ngươi chẳng mấy kẻ thực sự có tác dụng, ngay cả phòng thủ nghiêm ngặt cũng để Lạc Nhi chạy ra ngoài được, ngày ngày nhốt trong phòng đá cũng đã bí bách đến chết rồi, là kẻ nào dám làm tâm can bảo bối của lão bà tử ta bị thương. Bách Lý Thanh còn chưa kịp trả lời, lão phu nhân bỗng xoay người lại, lạnh lùng âm u nói với Tây Lừa Mặt. Có phải ả điếm nhà ngươi? Nói đến một nửa, bà ta đột nhiên nhìn thấy rõ mặt mũi Tây Lương Mặt, nửa câu còn lại hoàn toàn nghẹn trong họng. Lão phu nhân trợn trừng đôi mắt, gần như bị mí mắt che kín kia. Nhà đầu Lam Linh. Tây Lương Mặt liếc nhìn Bách Lý Thanh một cái, thấy hắn gật đầu với mình mới cung kính nói với lão tiền bối. Tiền bối, gia mẫu mới là Lam Linh, vạn bối là con gái của Lam Linh và Tĩnh Quốc công Tây Lương Vô Ngôn, Tây Lương Mặt. Ngài có thể gọi ta là Mặt Nhi. Nàng có ngốc cũng nhận ra lão phu nhân này và lão Y Chính đều là người cực kỳ thân cận của Bách Lý Thanh, cho nên khi thỉnh an, nàng không có nửa phần giả dối. Lão phu nhân nhìn nàng một lúc, rồi đột nhiên như hiểu ra cái gì, liếc nhìn Bách Lý Thanh, lại nhìn Bách Lý Lạc trên giường sắc mặt trắng như tờ giấy, lắc đầu thở dài. Thật là oan nghiệt, món nợ mười mấy năm rốt cuộc vẫn phải trả. Lời này nói không đầu không đuôi, Tây Lương Mặt như mơ hồ hiểu được một ít. Nàng chỉ nhìn về phía Bách Lý Lạc nhưng không nói gì. Lúc này dường như sắp gặp phải nguy hiểm rút kiếm, cho nên Bách Lý Lạc đang hôn mê cảm thấy bất an, hai tay giơ lên cua trong không trung, trán thấm mồ hôi lạnh, đôi môi tái nhợt không ngừng lẩm bẩm: Linh tỷ tỷ, Linh tỷ tỷ. Bởi sự chú ý của Bách Lý Thanh đặt hết ở trên chỗ Tây Lương Mặt nên không tức khắc bắt được Bách Lý Lạc, suýt nữa thì để cho hắn đâm kiếm sâu hơn một chút. May mà lão Y Chính ở bên nhanh tay tinh mắt, lập tức bắt được tay hắn, nhanh chóng châm thêm một cây kim dài vào giữa hai hàng lông mày, hắn mới miễn cưỡng chế trụ Bách Lý Lạc, nhưng hắn vẫn không cam lòng vặn vẹo thân thể. Tây Lương Mạt thầm giật mình, trong lúc trọng thương hôn mê còn dễ dàng phá tan cấm chế huyệt đạo mà Bách Lý Thanh và lão Y Chính liên thủ, chiêu thức và thủ đoạn chế phục người khác của Bách Lý Lạc có lẽ không so được với Bách Lý Thanh, nhưng tu vi nội lực tuyệt đối không ở dưới Bách Lý Thanh, nói không chừng nội lực còn hùng hậu hơn cả Bách Lý Thanh. Nhìn hắn không ngừng dãy giụa, không hiểu vì sao mà xui quỷ khiến thế nào mà Tây Lương Mặt bỗng tiến lên, cầm đôi tay cũng lạnh lẽo như của Bách Lý Thanh, nhẹ giọng trấn an: Linh tỷ tỷ ở đây, Lạc Nhi ngoan, lát nữa sẽ không đau nữa. Giọng nói ôn tồn của Tây Lương Mặt như có ma lực, lập tức làm cho Bách Lý Lạc im lặng. Lão Y Chính liếc Tây Lương Mặt một cái, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng: Người nắm chặt tay hắn, ta rút kiếm đây. Tây Lương Mặt gật đầu, Bách Lý Thanh cũng gật đầu, dồn chân lực vào đầu ngón tay, chuẩn bị điểm lại cấm chế huyệt đạo có thể bị Bách Lý Lạc phá tan bất cứ lúc nào. Lão Y Chính quay đầu lại, ngay cả nhắc một tiếng cũng không, bỗng dùng một tay giật mạnh trường kiếm ra khỏi ngực Bách Lý Lạc. Cùng với tiếng kêu thê lương là dòng máu đỏ tươi nóng bỏng bắn tóe lên. Tây Lương Mạt cầm khăn tay ẩm lau khô vết máu trên mặt, đang định quay lại phòng, quay đầu thì suýt nữa đụng phải một gương mặt âm trầm quái dị, giống như trông thấy một con nhện to đùng khủng bố từ trên trời giáng xuống. Tây Lương Mạt không nhịn được lùi một bước, hít sâu một hơi mới ngăn cho mình đừng hét lên. tiền bối. Lão bà tử hỏi ngươi, nhà đầu thối, vì sao ngươi phải gả cho Thanh Nhi? Ngươi thích làm thế thân của mẹ ngươi, bò lên giường của Thanh Nhi đến thế à? Lão phu nhân đứng trước mặt Tây Lương Mặt, âm u lạnh lẽo nhìn nàng. Tuy lão phu nhân nhìn đầy nếp nhăn, có vẻ giả nùa vô lực, nhưng nghe những lời bà ta nói khi trị liệu cho Bách Lý Lạc và cả hơi thở tăm tối máu tanh trên người bà ta, hơi thở khiến cho người ta nhìn thôi đã thấy lạnh ngắt, Tây Lương Mặt biết bà ấy tuyệt đối không phải người lương thiện. Tây Lương Mặt nhớn mày nhìn lão phu nhân. Ta không phải thế thân của bất cứ kẻ nào, hắn cũng không coi ta là thế thân của bất cứ ai. Cầm miệng, lão bà tử chỉ nói với ngươi một lần, rời khỏi Thanh Nhi. Nếu không... Lão phu nhân bỗng nở một nụ cười đủ để cho người ta không rét mà run. Chương 7. Tịnh thân. Nếu không cái gì? Bà ngài là muốn đánh gãy chân gãy tay của Mạt Nhi, hay muốn tước thịt lột ra, hay là dùng cổ độc nhập thân, ngày ngày cắn xé nội tạng tủy não, xé rách gân mạch, ném vào thùng cổ trùng làm thức ăn gia súc, hay bán Mạt Nhi vào kỵ quán thấp kém nhất, ngày ngày tiếp những kẻ lao động dơ bẩn nhất? Tây Lương Mạt nhìn lão phu nhân áo đỏ, ung dung nghĩ kế giùm bà ta. Người... Trên gương mặt đầy nếp nhăn của lão phu nhân hiện lên một tia kinh ngạc. Những ý kiến của nàng cái nào cũng ngoan độc vô cùng, vẻ mặt lại như đang nói chuyện một cách rất bình thường, làm cho lão phu nhân đột nhiên cảm thấy những lời uy hiếp mình muốn nói không thể coi là uy hiếp. Tây Lương Mạt không tức giận vì lời nói của lão phu nhân, chỉ mỉm cười nhìn bà ta. Bà, Mạt Nhi biết ngài là trưởng bối rất thân thiết của A Cửu. Theo lý mà nói, hôn nhân đại sự nên nghe lệnh cha mẹ theo lời bà mối. Chỉ là nay theo lẽ thường thì Mạt Nhi đã là thê tử của A Cửu. Nếu ngài không thích Mạt Nhi, Mạt Nhi cũng không ép buộc. Chỉ cần ngài bảo A Cửu tự mình nói với ta một tiếng, hắn muốn bỏ ta, thì Mạt Nhi lập tức viết thư hòa ly. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu. Hừ, nhà đầu thối, người đàng... Lão phu nhân nghe nàng nói nhất thời cảm thấy hụt hơi, sau đó cảm tức, trừng mắt với Tây Lương Mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: Người là đang uy hiếp lão bà tử ta đấy à? Thanh Nhi sao lại cưới loại không biết tôn ti trưởng ấu như người cơ chứ? Tây Lương Mặt cười dịu dàng, trong mắt lại hoàn toàn lạnh nhạt. Không phải Mạt Nhi đang uy hiếp bà, chỉ hy vọng ngài có thể hiểu được hai chuyện. Thứ nhất, Mạt Nhi chỉ là Mạt Nhi, không phải thế thân của bất cứ ai, cũng không có bất cứ kẻ nào hay bất cứ cái gì đáng để ta làm thế thân. Cho dù người kia là A Cửu, Tây Lương Mạt còn chưa rẻ mặt đến như thế. Thứ hai, nay người trong mắt A Cửu là ta, mà không phải là mẫu thân lam linh của ta. Ta xứng đáng để đứng bên cạnh hắn hơn bất cứ ai, bao gồm cả bà mẹ vô dụng và yếu đuối kia của ta. Nếu có một ngày A Cửu làm chuyện như cha ta, thì không cần bà phải nhắc, Mạt Nhi tự khắc sẽ chọn cảnh cao hơn, hoặc là sống một mình cả đời, chỉ thế thôi. Loại tuyên ngôn gần như có thể coi là lạnh lùng lại khí phách này thốt ra, không riêng gì lão phu nhân ngẩn ra. Ngay cả lão y chính đi ra xem dược đã sắc xong chưa, cũng không nhịn được vỗ tay. Nói rất đúng, rất hay, rất tuyệt. Tây Lương Mạt nhìn lão y chính mỉm cười. Cảm ơn gia gia khen tặng. Lão y chính quả là ông lão cực kỳ thú vị. Nàng rất thích ông ấy. Một đôi tay thon dài lạnh lẽo bỗng từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của nàng. Hơi thở lành lạnh và ái muội lặng lẽ phà lên bành tay nhỏ mẫn cảm của nàng. Vi phu không biết, thì ra nương tử nhà ta lại vừa ý vi phu đến thế đấy. Lúc này thân mình Tây Lương Mạt cứng đờ, vành tai bừng một cái đỏ lên. Nàng thật sự không ngờ những lời gần như bày tỏ kia lại bị Bách Lý Thanh nghe được. Nàng chỉ cứng họng hừ một tiếng không nói gì. Bách Lý Thanh nhìn tiểu cô nương có chút xấu hổ trong lòng, cười khẽ, không chút e dè hôn lên lỗ tai nhỏ của nàng, rồi mới ngẩng đầu cười như có như không nói với lão phu nhân. Huyết bà, Mạt Nhi nói đúng đấy. Hôm nay trong mắt ta chỉ có nàng, ngày mai cũng chỉ có nàng, cả đời này đại khái cũng chỉ có nàng. Nếu bà đuổi nàng đi, ta không có nương tử sẽ thắt cổ mất. Đường đường Cửu Thiên Tuế lại nói những lời yếu đuối gần như vô lại này, lại tự dưng khiến cho người ta cảm thấy mặt đỏ tim đập. Huyết bà tức giận trừng mắt với Bách Lý Thanh. Tiểu tử thối nhà ngươi, có nàng dâu là quên mẹ. Thiệt thòi bà ta, vì để hai thằng nhóc các ngươi lớn lên bình an mà hao phí bao nhiêu tâm tư, không đáng yêu như trước đây chút nào. Các người cởi chuồng, mặt đầy nước mắt nước mũi chạy theo lão bà tử ta đòi mua kẹo, còn nói sẽ ở với bà này cả đời. Này có nhà đầu trẻ tuổi, cho nên ghét bỏ bà già này khó coi phải không? Huyết bà nói xong bỗng gào khóc lên không báo động. Hơi thở âm ngoan trên người bà đột nhiên biến mất gần như không còn. Công phu trở mặt nhanh hơn trở bàn tay này. Tây Lương Mặt nhìn mà hãi. Một lúc sau nàng còn chưa phản ứng lại được, Ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn Bách Lý Thành, thấy hắn vẫn cười cười nhìn mình, đáy mắt có lửa làm cho Tây Lượng Mạt phải đỏ mặt, quay mặt nhìn sang Lão Y Chính theo bản năng. Lão Y Chính tiến lên vỗ huyết bà bà, lớn tiếng trấn an. Được rồi, người khóc cái rắm gì? Đám tiểu tử trưởng thành cả rồi, có thể cưới vợ chờ sinh cho ngươi một chắc trai, chơi không vui à? Ghen tị cái gì nữa? Lẽ nào ngươi còn sinh con cho Thanh Nhi được? Tây Lương Mạn ở bên nghe mà phải cạn lời. Này, đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa. Bách Lý Thanh cùng mấy ông lão bà lão này, tất cả một nhà già trẻ, lời nói không thông qua cái đầu. Lão Y Chính vỗ lên lưng huyết bà mấy cái, sau đó nhìn về phía Tây Lương Mạn nháy mắt. Đừng để ý đến bà già này, bà ấy động kinh đấy. Rõ ràng đã để nhà đầu ngươi gọi là bà rồi, đấy là chấp nhận ngươi. Thanh Nhi trước nay cực kỳ soi mói, trong mắt không chấp nhận nổi một hạt cát. Hắn có thể dùng nhiều thủ đoạn với ngươi như thế, chính là để ngươi vào mắt. Tây Lương Mạt gượng cười, ha ha, như nhau thôi. Huyết bà vừa nghe có trẻ con để chơi, hai con mắt sắp bị mí mắt che khuất, lập tức nhìn chằm chằm vào bụng Tây Lương Mạt, trừng mắt hỏi nàng, người có đứa nhỏ rồi hả? Tây Lương Mạt lắc đầu ho khan, chuyện đó... Lão Y Chính giành nói trước, nhanh thôi, nhà đầu thân thể yếu đuối, phải điều trị một thời gian mới tốt được, Thanh Nhi nguyên dương quá mạnh, nàng còn chưa chịu nổi. Huyết bà không đợi ông ấy nói xong lại trừng mắt về Bách Lý Thanh, tiểu tử thối, nếu ngươi không cố gắng tạo ra một đứa nhỏ cho ta chơi, lão bà tử ta tuyệt đối không thừa nhận tiểu nương tử này của ngươi đâu. Dứt lời, bà quay người giật lấy thuốc trong tay Lão Y Chính, đi về phía phòng của Bách Lý Lạc. Đi đến một nửa như bỗng nhớ tới cái gì, âm trầm nhìn chằm chằm một cái vào bụng nhỏ của Tây Lương Mạt. Nhà đầu thối, ngươi tốt nhất là cố gắng một chút, nếu không để Lạc Nhi gieo vào bụng ngươi một đứa cũng được. Huyết bà. Sắc mặt Bách Lý Thanh nhất thời cũng xa sầm xuống. Hừ. Huyết bà thấy Bách Lý Thanh trừng mắt nhìn mình cũng quát lên với Bách Lý Thanh. Trừng lão bà tử làm gì? Nếu ngươi không được thì huynh đệ ngươi cũng được. Dù sao các ngươi là song sinh, sinh ra không phải cũng giống nhau à? Nếu không muốn để Lạc Nhi giúp đỡ thì ngươi cố lên. Nói xong bà hất cằm, thân mình còng mà động tác thì cực nhanh, dùng sức sập cái cửa, rầm một tiếng. Bách Lý Thanh trợn mắt với cánh cửa, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng mơ, đất nhà xa chỉ xa mới được gieo trồng. Lão Y Chính không nhịn được cười lên khanh khách, lắc đầu dẫn tiểu dược đồng của mình về phía sau viện rắc thuốc. Đoạn đối thoại quỷ dị của huyết bà và Bách Lý Thanh làm cho Tây Lương Mạt cảm thấy mình như một cọng cỏ trong gió, một cọng cỏ bị trăm nghìn con cừu vui thích dẫm qua ngay trên đầu. Giúp đỡ, bụng nàng thành đất công từ khi nào rồi? Ai cầm cái cuốc, cầm túi hạt giống là người đấy có thể trồng hành tây. Bách Lý Thanh nhìn nét mặt quái dị của Tây Lương Mạt, xấu xa vươn tay xoa nắn gương mặt nàng, thấp giọng cười nói, được rồi, con ngẩn ra đấy làm gì? Trở về nghỉ ngơi một lát, thay bộ y phục đi, đây người toàn máu, nhìn quá đáng sợ. Tây Lương Mạt hất tay Bách Lý Thanh ra, tức giận nói, ngài còn sợ máu à? Được rồi, ta đi giúp Lão Y Chính sắc thuốc, nếu không ở bên cạnh giúp một tay chăm sóc Bách Lý Lạc cũng được, dù sao hắn cũng bị thương trong tay ta. Nói đoạn, nàng quay đầu đi về phía sau viện. Bách Lý Thanh mỉm cười nhìn bóng lưng nàng, nha đầu kia có để hắn trong lòng, nếu không với tính cách lạnh nhạt của nàng, dù ngoài mặt nhất định sẽ sai người chăm sóc Bách Lý Lạc chu toàn, nhưng sẽ không tự mình làm. Phát hiện như vậy khiến tâm trạng tối tăm của Bách Lý Lạc bị thương, của hắn tốt hơn không ít. Lại nói tới Tây Lương Mạt xoay người đi sau viện, phát hiện chính mình hoàn toàn không giúp được gì. Sau viện có rất nhiều ấm sắc thuốc, nghiền thuốc, trong bếp lò, sao thuốc, tiểu thái giám và cung nữ, đã người nào có chỗ người ấy cả. Lão Y Chính thì dẫn tiểu dược đồng của mình đi qua nhìn xem, chỉ dẫn phải sử dụng dược liệu quý như thế nào. Tây Lương Mạt nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đi lên cung kính hỏi Lão Y Chính, ra ra, có cần Mạt Nhi giúp hay không? Lão Y Chính thấy nàng tới, nhìn qua ống tay áo đã vén lên của nàng liền không khỏi kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng nở nụ cười toán cường. Được rồi, nha đầu, ra ra biết người có lòng, có điều ngươi thật sự không chen chân vào được. Người ở đây thành đại tài tiểu dụng, chi bằng tới chỗ Lạc Nhi xem đi, có lẽ có chỗ người giúp được. Tây Lương Mạt gật đầu, xoay người tới sương phòng ở tiền viện chăm sóc Bách Lý Lạc. Lão Y Chính nhìn bóng dáng Tây Lương Mạt, vuốt chòm râu bạc, gật đầu tự nhủ. Tiểu nhà đầu không tệ, tốt hơn mẹ của nàng rất nhiều, vẫn là Thanh Nhi thông minh hơn, biết chiếm làm của riêng. Tây Lương Mạt vào phòng, không nhìn thấy Bách Lý Thanh. Nghe một tiểu thái giám bẩm báo lại là phía trước có chuyện quan trọng, Bách Lý Thanh bị mời đi rồi. Vì thế trong phòng chỉ còn lại một tiểu thái giám giúp việc vặt, Huyết bà bà và Bách Lý Lạc nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, khóe môi còn thỉnh thoảng chảy máu. Tay Lương Mạt thấy tiểu thái giám dùng nước ấm giặt băng gạc xong đưa cho Huyết bà bà, nàng đi tới bảo tiểu thái giám nhường chỗ, cầm chậu đồng không tới, rồi lấy một ấm nước nóng vừa sôi đang định dùng để rót vào bình trà, đổ vào trong chậu, thả tất cả băng gạc vào. Tiểu thái giám không khỏi kinh ngạc hỏi: "Ở phu nhân, nước này quá nóng, lát nữa làm sao vớt lên dùng được?" Huyết bà bà lạnh lùng liếc một cái lại đầy tức giận quát lớn: "Làm cái gì thế? Chê Lạc Nhi nhà ta chết chưa đủ nhanh à? Chỉ biết tới thêm phiền." Tây Lương Mạt không giận thản nhiên nói: "Trong nước bình thường luôn có những thứ rất nhỏ mà mọi người không nhìn thấy được. Ngày thường làn da chúng ta không có vết thương, thân thể cường tráng, dùng nước này để lau người tắm rửa thì không vấn đề. Nhưng nếu trên người có vết thương, dùng nước không đủ nóng, không thể bỏng chết những thứ rất nhỏ kia, dính vào miệng vết thương sẽ gây nhiễm trùng." "À," tiểu thái giám nửa tin nửa ngờ. Huyết bà bà lại mỉa mai: "Cái gì rất nhỏ? Huyết bà bà ta lăn lộn giang hồ nhiều năm, miêu cương nam dương đều đã đi qua, có gì cổ độc chưa từng thấy, nhưng chưa từng nghe nói trong nước có cái gì không sạch sẽ." Tây Lương Mạn nhìn bà ta mỉm cười: "Huyết bà bà hẳn là kiến thức rộng rãi, vậy có thể giải thích cho Mạt Nhi vì sao người bình thường uống nước chưa đun sôi cực kỳ dễ bị tiêu chảy, sản phụ sinh đứa nhỏ phải dùng kéo và băng gạc đun nước sôi. Đây chỉ là cùng một đạo lý mà thôi." Huyết bà bà không đáp lại ngay được, nhưng bị một tiểu bối như Tây Lương Mạt hỏi nghẹn lời, Huyết bà bà cảm thấy rất khó chịu, hừ lại một tiếng: "Tiểu nhà đầu cũng lớn giọng nhỉ, lão bà tử ta muốn xem ngươi còn biết cái gì." Tây Lương Mạt ngược lại với thái độ lúc trước, khiêm tốn nói: "Cái khác nha đầu thật sự không biết, phương pháp này là học từ cao nhân giang hồ như Huyết bà bà đấy ạ. Người già đều sĩ diện, không thể chỉ biết chống đối, phải chậm rãi vuốt thuận lông, khó hầu hạ như Thái Bình đại trưởng công chúa, và chuông ngoa như Hàn Nhị phu nhân còn bị nàng thu thập thỏa đáng. Tin chắc nàng cũng có thể trấn an được lão phu nhân quái tính như nhện nhện này." Huyết bà bà thấy thái độ Tây Lương Mạt trở nên cung kính liền đắc ý nói: "Đó là đương nhiên. Khi Huyết bà bà ta nắm trong tay hàng nghìn cổ độc hoành hành giang hồ, người nghe tên là sợ vỡ mật, thì tiểu nha đầu ngươi còn đang bú sữa kìa." Tây Lương Mạt thấy bà ta như vậy là biết nịnh nọt đúng chỗ rồi. Nàng cười cười, cầm chiếc đũa bạc gắp cái khăn trong bổ nước sôi ra, đặt trên khay bạc để nguội. Vắt khô rồi học Huyết bà bà chấm một ít nước thuốc để lau vết huyết tương trên ngực Bách Lý Lạc. Vết thương đã được khâu lại, vết khâu rất gọn gàng đẹp mắt. Nàng không khỏi thầm than: "Lão y chính đúng là lão y chính, tay nghề này sắp vượt cả bác sĩ giải phẫu kiếp trước rồi." Huyết bà bà lấy một cái tẩu bằng đồng ra, gõ gõ vào thành giường rồi bắt đầu hút. Liếc mắt sang nhìn nàng bỗng hỏi: "Nhà đầu, chuyện năm đó ngươi biết bao nhiêu?" "Chuyện năm đó?" Thấy Lương Mạt sửng sốt: "Chính là lão cha vô dụng của ngươi, bà mẹ không quả quyết của ngươi, tên hoàng đế chết điệt và chuyện của Thanh Nhi với Lạc Nhi." Huyết bà bà mất kiên nhẫn nói: "Bà thích đứa bé thông minh, tiểu nha đầu này sao nhìn có vẻ ngốc thế nhỉ? Không biết Thanh Nhi coi trọng nó ở chỗ nào?" Tây Lương Mạt thành thật lắc đầu: "Vãn bối không rõ ràng lắm, chỉ biết mẹ hạ và phụ thân đều rất thích mẹ ta, không hơn." Hắn không nói, nàng sẽ không hỏi. Nếu một người không muốn nói chuyện gì cho ngươi, hỏi nhiều cũng chỉ lấy được đáp án giả. Khi hắn muốn nói thì tự nhiên sẽ nói. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không từ chối biết được một ít chuyện quá khứ và thứ gọi là chân tướng từ chỗ người khác. Còn tin hay không là do nàng. Huyết bà bà kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó chào phúng: "Vừa rồi còn mạnh miệng nói người trong lòng Thanh Nhi là ngươi. Lão bà tử ta thấy chẳng biết gì cả. Ban đầu Thanh Nhi thích chính là mẹ ngươi đấy." Tay Lương Mạt bình tĩnh gật đầu: "Vâng, có lẽ lúc trước thích mẹ ta, còn có cả Bách Lý Lạc nữa mới đúng. Còn à Cửu..." Nàng dừng một chút rồi thản nhiên nói: "Năm đó mẹ ta 17 sinh ra ta, A Cửu mới 12 tuổi. Khi ta 2 tuổi, hắn mới 14 đã tiến cung làm việc. Tuổi nhỏ như thế thì biết cái gì, chỉ là ngưỡng mộ ngây thơ thôi. Hơn nữa nếu hắn thật sự luyến mộ mẫu thân ta, thì tại sao lại bức tử bà ta, chỉ vì lấy được thuốc giải độc?" Huyết bà sửng sốt kinh ngạc nói: "Lam Linh là do Thanh Nhi bức tử?" Tây Lương Mạt sửng sưng nói: "Cho dù không phải A Cửu bức tử thì cũng có hắn giúp sức." Bách Lý Thanh không giấu nàng, sau đó đã một năm một người nói cho nàng biết, giải dược do máu của mẫu thân nàng và một loại cổ trùng hóa thành. Nếu không ăn vào đủ lượng thì chỉ có thể giải độc trong huyết mạch tạm thời, không thể lâu dài. Một loại giải dược khác chính là máu của Tây Lương Mạt, máu xử nữ, hiệu quả tốt nhất. "Hắn bức tử mẹ ngươi, chuyện này sao có thể?" Huyết bà thoáng dừng, bỗng nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt, vẻ mặt âm trầm. Nếu hắn thật sự giết mẹ ngươi, sao ngươi có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn? Nếu việc này không phải giả thì nhất định là ngươi có ý đồ khác. Nhìn sự hoài nghi và sát khí trong mắt Huyết bà, Tây Lương Mạt nhíu mày, vừa đắp nước thuốc lên vết thương của Bách Lý Lạc vừa nói. Có lẽ Huyết bà không biết, thứ gọi là cha mẹ đối với ta chỉ là người xa lạ mà thôi. Đời này ta cũng mới chỉ thấy mẹ ta có một lần, có mẹ hay không cũng như nhau cả. A Cửu muốn lấy máu bà ta làm giải dược, để không bị kẻ khác khống chế thì cứ việc lấy. Đấy cũng là món nợ mà bà mẹ không có tinh thần trách nhiệm của ta đã thiếu thôi, không phải sao? Huyết bà vẫn nhìn nàng có phần không tin tưởng. Nhà đầu nhà ngươi, loại lời nói đại nghịch bất đạo này cũng nói ra miệng được. Con không kể tội cha mẹ, người đúng là không có chút giá giáo nào. Tây Lương Mạt mỉm cười nói. Người có thể gả cho Cửu Thiên Tuế đương nhiên phải lấy Cửu Thiên Tuế làm tiêu chuẩn, không phải người một nhà không vào một cửa mà. Huyết bà đột nhiên ngậm miệng, má ửng hồng. Bà nhớ tới Bách Lý Thanh quả thật cũng không phải loại cung kính trưởng bối. Sau đó Tây Lương Mạt lại bổ sung. Hơn nữa cao nhân như bà và lão y chính cũng thích những thứ giả dối như mấy ông bà già trong hào môn thì đã không gọi là cao nhân giang hồ rồi. Lão y chính là tiên y thánh thủ nổi tiếng lừng lẫy giang hồ. Huyết bà này thì là môn chủ thiên cổ môn hoành hành giang hồ mấy chục năm trước. Quả thật đều được coi là cao nhân trong truyền thuyết. Huyết bà có đường xuống tự nhiên cũng hạ giọng. Mất tự nhiên hừ một tiếng. Đương nhiên rồi. Bà dừng một chút, bỗng hút cái tẩu, liếc Tây Lương Mạt ra vẻ chững chạc nói. Nhà đầu kia, ngươi cũng đừng quá oán hận mẫu thân ngươi. Tuy nàng ta là kẻ vô dụng, nhưng cũng do dòng đời sổ tẩy mà thôi. Hoàng đế đối với nàng ta vừa yêu vừa hận, thế cho nên... Thì ra hơn 10 năm trước, Lam Linh không chịu gả cho hoàng đế, khư khư cố chấp gả cho Tĩnh Quốc Công. Cộng thêm lúc ấy, vì tỏ vẻ mình không vừa ý hoàng đế, Lam Linh nói với hoàng đế nữ nhi là của hắn, nhưng nàng hận hắn đến chết, tuyệt đối không nhìn cô con gái này một mắt. Nếu ép nàng vào cung hoặc hại chết Tĩnh Quốc Công, nàng sẽ ôm nữ nhi đục đầu chết ở Kim Loan Điện. Hoàng thượng bị nhục, trong lòng cực hận, lại không thể không đồng ý với yêu cầu của Lam Linh. Khi Lam gia rơi đài, Tây Lương Mạt đã 2 tuổi, còn Lam Linh cũng đã xuất gia 2 năm. Sau đó Lam Linh xuất gia là vì muốn bảo vệ Tây Lương Vô Ngôn, tỏ vẻ với hoàng đế từ nay về sau tầm như nước lặng, không còn liên quan gì tới Tây Lương Vô Ngôn nữa. Nhưng hoàng đế lúc này cuối cùng cũng được nắm đại quyền, trong lúc hãnh diện là lúc trút bỏ mọi oán giận trong lòng, làm sao có thể dễ dàng tha cho phủ Tĩnh Quốc Công và Lam Linh. Lam gia cây đổ bảy khỉ tan, người xung quân thì xung quân, người vào cung làm nô thì vào cung làm nô, ngay cả hai huynh đệ Bách Lý Thanh và Bách Lý Lạc được nuôi ở Lam gia cũng gặp tai ương theo. Khi đó Lam đại tướng quân cực kỳ yêu thương đôi con nuôi Lạc Nhi và Thanh Nhi được nuôi trong phủ này. Bọn họ và Lam Linh cũng coi nhau như tỷ đệ, quan hệ vô cùng tốt. Tên khốn hoàng đế kia cưỡng ép muốn bắt Lạc Nhi và Thanh Nhi vào cung làm thái giám, chỉ để cho Lam Linh biết sự lựa chọn ngu xuẩn của nàng ta sẽ hại chết tất cả mọi người bên cạnh. Hắn không có cách nào tra tấn nàng ta, liền ra tay với những người thân mà nàng ta để ý. Huyết bà càng nói càng giận, cái tẩu để bên mép giường gõ lên cạch cạch. Tây Lương Mạt hơi nhăn mày. Vậy độc trên người ra và Bách Lý Lạc là thế nào? Huyết bà im lặng một lát, trên mặt hiện lên một vẻ gần như đau khổ và tự trách. Bà ta im lặng rất lâu mới lặng lặng nói. Lại nói tiếp, năm đó lão bà tử ta cũng biết tiểu tử hoàng đế kia, có điều lúc ấy không nhận ra hắn là một tên khốn. Ngay cả mà cũng ra tay được, còn tưởng nếu hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế có lẽ sẽ tốt với dân chúng, cho nên trước kia đã cho hắn một loại phệ tâm cổ để hắn đối phó kẻ địch của mình. Lại không ngờ hắn dùng trên người thân cận với hắn nhất, Lạc Nhi và Thanh Nhi, đầu tiên trúng loại cổ này nên không thể lén thoát khỏi hoàng cung, chỉ có thể bị hoàng đế khống chế tịnh thân vào cung. Nhưng Huyết bà, cổ là ngài nuôi ra, vì sao ngài không có giải dược? Tây Lương Mạt đặc biệt không hiểu được những người làm việc không để lại đường lui. Và cả Bách Lý Thanh thì ra có thể coi như cậu của mình. Đây hẳn là một trong những lý do mà lúc trước hắn đặc biệt hứng thú với mình. Gương mặt tràn đầy nếp nhăn của Huyết bà đỏ lên. Bà hốt một hơi thuốc, nói nhỏ. Ta nào biết tên khốn kiếp kia dùng thứ đó để hại người một nhà, cho nên mới cho loại cổ phải dùng máu người làm thuốc dẫn. Ai ngờ hoàng đế lại dùng máu Lam Linh để nuôi cổ trùng. Kết quả là nếu Lam Linh muốn cứu bọn họ thì phải dùng toàn bộ máu của mình bỏ qua tính mạng. Nhưng mẫu thân kia của ta không cam lòng đại thù chưa báo, càng không cam lòng bỏ lại phụ thân kia của ta để đi tìm chết, cho nên hy sinh hai huynh đệ bọn họ, chỉ đúng hạn làm giải dược cho bọn họ đúng không? Tây Lương Mạn nhíu mày nói, nàng không thể tưởng được rằng lão hoàng đế nhìn có vẻ tinh thần sa sút, năm đó lại có tâm cơ thâm trầm đến thế, tính hết tâm lý của Lam Ninh vì tra tấn bà ta mà cả biện pháp thế này cũng nghĩ ra được, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không phù hợp. Huyết bà thở dài một hơi, trước kia thật ra mẫu thân ngươi không phải như thế. Khi lão bà tử quen nàng ta, cũng là lúc nàng ta hành tẩu giang hồ. Khi đó trong giang hồ người người đều thích tiểu linh tiên, thông minh lại thú vị. Chỉ là sau đấy quen cha ngươi, mới mọi chuyện suy nghĩ cho cha ngươi trước tiên. Tây Lương Mạn nghĩ nghĩ, bỗng ngắt lời Huyết bà. Nếu chỉ là như thế, vì sao nhìn ra có vẻ rất hận mẫu thân ta? Huyết bà hơi dừng, trong giọng nói mang theo một chút bất mãn và phẫn nộ. Còn không phải tại mẫu thân của ngươi thấy Lạc Nhi và Thanh Nhi đã bị bắt vào cung tịnh thân, chi bằng nghĩ cách đấu với hoàng đế một trận, cho nên hạ thêm vài thứ trong dược của Thanh Nhi và Lạc Nhi. Bởi Lạc Nhi và Thanh Nhi hầu hạ bên cạnh hoàng đế, nếu hoàng đế tới gần bọn nhỏ một chút là cũng chậm rãi trúng cổ theo, trở nên đần độn không có tinh thần. Tới gần sẽ trúng cổ? Loại cách nói này... Tây Lương Mạt im lặng một lát, vẫn cảm thấy có gì đó không ăn khớp, nhưng trong chốc lát không nghĩ ra được. Nàng lắc đầu cười nhạo, loại chuyện này đúng là chỉ có mẫu thân ngu xuẩn của ta mới làm ra được. Trói đôi song sinh mà mình coi như đệ đệ lên cỗ xe chiến thù hận của mình, báo thù hoàng đế vệ hạ, chẳng trách Bách Lý Thanh sẽ oán hận bà ta như thế. Vì tỷ tỷ mà mình tin cậy và ngưỡng mộ, lợi dụng và phản bội, cảm giác nhất định sẽ rất khổ sở. Có lẽ ấn tượng ban đầu mà Lam Linh để lại cho Huyết bà rất tốt, cho nên nghe Tây Lương Mạt đánh giá mẫu thân mình như thế, không khỏi có chút xót xa. Nữ tử có người trong lòng sẽ khó qua khỏi cửa ải tình nhất. Huyết bà ta coi như là người từng trải. Theo ý của ngươi, ngươi có quyết định tốt hơn mẫu thân ngươi? Tây Lương Mạt lạnh nhạt nói, nếu là ta, đầu tiên sẽ lựa chọn gả cho hoàng đế bệ hạ, bỏ qua gã tình nhân vô dụng kia, ít nhất sẽ không liên lụy khiến cả phủ bại vong. Ngồi trên vị hoàng hậu là có hy vọng bảo vệ phụ thân của mình. Tiếp đó, nếu thật sự không thích hoàng đế vệ hạ, gả cho hắn xong lại nghĩ biện pháp làm hoàng đế vệ hạ bằng hà cũng được, đỡ con trai mình ngồi lên ngai vàng, rồi cùng tình nhân chấp cánh, buông rèm chấp chính. Cuối cùng, có thể vào cung xong từ từ tính kế. Mỹ nhân thiên hạ rất nhiều, ân sủng của quân vương trước nay đều là hồng nhan chưa dọa, ân đã đoạn. Đợi cho hoàng đế vệ hạ không còn tâm tư kia nữa, thì giả chết rồi rời cung cũng tốt. Không nhận rõ tình hình, không hiểu được đàn ông, đặc biệt là suy nghĩ của một người đàn ông đứng phía trên vạn người, nghĩ rằng mình còn là cô công chúa kiêu ngạo ngàn vạn sủng ái tại một thân, bởi thứ tự tôn ngu xuẩn và vô dụng mà làm phiền hà người khác, đây mới là nơi thất bại nhất của Lam Linh. Ngay cả một người giang hồ miệt thị lễ giáo thế tục như Huyết bà cũng bị Tây Lương Mạt làm cho kinh người, bị những lời nói có thể xưng là loạn ngôn mưu nghịch hoàn toàn dọa cho ngẩn người. Những câu nói lỏng muông dạ thú, mưu hướng xoán vị này căn bản không giống của một thiếu nữ 17 tuổi có thể nói ra được. Huyết bà nhìn Tây Lương Mạt chằm chằm một lúc lâu, phát hiện nàng hoàn toàn không có ý nói đùa, cuối cùng cũng không nhịn được, hút một hơi thuốc lá, nhìn Tây Lương Mạt với vẻ phức tạp. Nhà đầu người không giống với mẫu thân người một chút nào, ngược lại rất có cảm giác của lã hậu triều Hán và nữ đế tiền triều. Tây Lương Mạt nhìn Huyết bà, cười không chút để ý, thuận tay cẩn thận kéo quần áo cho Bách Lý Lạc. Bà nói đùa rồi, Mạt Nhi làm sao dám so với nữ đế. Có điều nếu nam nhân của mình không có tiền đồ, lại cùng nữ nhân khác vui vẻ trên đầu mình, thì Mạt Nhi cũng muốn thử làm lã hậu tâm ngoan thủ lạt một lần, đứng trên vạn người, tay nắm đại quyền, dù sao cũng tốt hơn như mẫu thân ta, nửa đời lẻ loi hiu quạnh, chúng bạn xa lánh, chết thê chết thảm, xuống lòng đất còn bị nhị phu nhân đấu với mình nửa đời khinh bỉ. Huyết bà hạ tầm mắt, âm thầm than một tiếng. Một cô gái chỉ có tình yêu tối thượng, sinh ra một cô con gái chỉ có quyền hành tối thượng, thật đúng là oan nghiệt. Cũng trách Lam Linh, vì tiểu tử vô trách nhiệm Tây Lương vô ngôn kia mà ngay cả nữ nhi của mình cũng mất bỏ. Chẳng trách nhà đầu này trời sinh tính tình lạnh nhạt. Cô gái nho nhỏ mà đã xem hết tang thương thế gian cũng coi như đáng thương. Nghĩ đến đây, địch ý của Huyết bà đối với Tây Lương Mạn lại giảm đi không ít, và đột nhiên cảm thấy không còn ý nghĩa. Bà xem nhiều năm những yêu hận tình thù của đám tiểu bối như vậy, gần như không còn kỳ vọng gì với thứ gọi là tình yêu nữa. Bà có phần mệt mỏi nói với Tây Lương Mạn, được rồi, lão bà tử đã không còn yêu cầu gì với nhà đầu người nữa, chỉ cần đối tốt với Thanh Nhi một chút, nửa đời hắn và Lạc Nhi đã đủ khổ rồi, có lão bất tử ở đây, Lạc Nhi sẽ không có vấn đề gì lớn. Người cẩn thận chăm sóc hắn, Lão bà tử đi nghỉ một lát. Tây Lương Mạt nhìn Huyết bà dịu dàng gật đầu. Vâng, bà đi thong thả. Tuy nàng rất muốn biết vì sao Bách Lý Lạc phát điên, chỉ có thần trí của trẻ 6 tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ Huyết bà, nàng không hỏi nhiều nữa. Chờ Huyết bà đi rồi, Tây Lương Mạt trông chừng Bách Lý Lạc phát sốt một hồi lâu. Không biết có phải vì nàng ở bên cạnh hay không mà Bách Lý Lạc rất yên lặng, cho đến khi nàng cảm thấy thật sự mệt mỏi mới trở về phòng. Thư phòng đã được người của Tư Lễ Giám khôi phục nguyên trạng với tốc độ nhanh nhất. Hà Mama và Bạch Chân, Bạch Ngọc đã sớm chuẩn bị nước ấm và đồ ăn chờ nàng về. Tây Lương Mạt tắm rửa, thay bộ quần áo đầy máu xong, ăn đơn giản một chút rồi lên giường nghỉ ngơi. Thân thể của nàng tuy tốt lên không ít, nhưng hôm nay lăn lộn quá nhiều, nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm. Ngủ tới nửa đêm, Tây Lương Mạt mơ mơ màng màng cảm thấy có người chen vào, kéo nàng vào lòng, có những nụ hôn dịu dàng dày đặc hạ xuống trên trán và trên môi mình. Tây Lương Mạt nhắm chặt hai mắt lầu bầu đẩy mặt hắn ra. Đừng làm loạn, hôm nay mệt chết rồi. Nói xong nàng trở mình, đưa lưng về phía Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh nhìn tiểu hồ ly trong lòng, quần áo rời rạc, bờ vai tuyết trắng lộ ra, đáng yêu lại quyến rũ cực kỳ. Nhưng nương theo ánh nến, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt nàng lại không khỏi đau lòng, nhẹ giọng nói bên tai nàng. Được rồi, ngủ đi, vi phu không chạm ngươi là được. Tây Lương Mạc mơ hồ lên tiếng. Bách Lý Thanh nhìn dáng vẻ của nàng, lại duỗi ngón tay dài ra vén tóc nàng, nói nhỏ. Nhà đầu, hôm nay vất vả cho ngươi. Đám Huyết bà đều là người trong giang hồ. Năm đó làm đại tướng quân gửi nuôi chúng ta ở trong môn của bà ấy một thời gian. Cuộc đời bà ấy không con không cháu, coi chúng ta là tôn nhi mà bà yêu thương nhất. Vì chuyện cổ động mà có lòng áy náy với chúng ta, cho nên rất đề phòng người xung quanh chúng ta. Người không cần để ở trong lòng. Tây Lương Mạt bỗng xoay người lại, đôi mắt xinh đẹp long lanh không hề có nửa phần buồn ngủ, trong suốt nhìn hắn. Ngươi còn bao nhiêu chuyện chưa nói cho ta biết nữa? Có một số việc nàng hy vọng chính hắn nói cho nàng. Đôi mắt đen như biển đêm sâu thẳm của Bách Lý Thanh thoáng qua một tia xa xăm, giống như có một loại sinh vật u ám yên lặng bơi qua. Hắn hạ tầm mắt, đôi môi mỏng tinh xảo nhẹ nhàng chạm lên mắt Tây Lương Mạt, cười như có như không nói. Có một số việc chờ ta nghĩ kỹ rồi lại nói cho ngươi được không? Vi phu hy vọng ở trong mắt ngươi, ta không có gì không làm được. Ngữ khí giống như nói đùa, lại giống như có gì đó ẩn sâu, làm cho Tây Lương Mạt bỗng vươn tay nâng mặt hắn, mặt đối mặt, mũi đối mũi, nhìn hắn một lúc rồi nói. Phu quân của ta không thể là nam tử yếu đuối vô năng, bị lễ giáo trói buộc, nhưng không cần là anh hùng cái thế không gì không làm được. Chỉ cần bất chấp mưa gió, hắn có thể đồng hành với ta, có thể che gió che mưa cho ta, đừng để ta cả đời tịch mịch. Ta cũng có thể sóng vai cùng bước với hắn. Tóm lại là gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Bách Lý Thanh nhìn nàng hồi lâu, đôi mắt thâm thúy gần như có thể nhìn sâu vào trong linh hồn nàng. Hắn bỗng nhắm mắt lại, dùng chóp mũi cọ trán nàng cười khẽ. Rất tốt, rất tốt. Tóm lại là đừng để ngươi và ta cả đời tịch mịch, gặp thần giết thần, gặp ma giết ma. Cuối cùng hắn vẫn may mắn hơn A Lạc, ác mộng vừa tỉnh sẽ có nàng ở bên, giữ chặt nàng bên cạnh mình, có lẽ là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời hắn. Không biết vì sao, tuy hắn vùi đầu bên má nàng đang buồn cười, nhưng nàng bỗng cảm thấy đau lòng. Bàn tay ở trên không trung hạ xuống, ôm chặt lấy đầu vai hắn. Không cần triền miên, chỉ cần ôm chặt đối phương như thế, giống như một đời một kiếp, không lo không hoảng, không sợ không đau, cứ thế bỏ qua tất cả, sinh lão bệnh tử, mất được, yêu ly biệt, cầu không được, oán hận đầy. Cứ thế, không ta không nhau, không dục không cầu. Sáng sớm ngày hôm sau, Tây Lương Mạt đến thăm Bách Lý Lạc. Cung nhân hầu hạ ở bên nói với nàng, lão y chính và Huyết bà đều đã đến hậu viện giúp Bách Lý Lạc bốc thuốc. Tây Lương Mạt một mình ở bên nhìn Bách Lý Lạc, phát hiện cơ thể hắn đang nóng lên, biết đây là hệ thống miễn dịch trong cơ thể đang đối kháng với chứng viêm. Nàng bảo tiểu thái giám mau đi đun nước đến, chính mình thì ngồi xuống giúp Bách Lý Lạc cởi quần áo, dùng khăn mặt lau mình cho hắn để thoát mồ hôi. Khi lau đến bụng, nàng do dự chốc lát rồi không lau tiếp nữa, giúp hắn kéo quần áo lên. Nhưng vòng tay phượng hoàng ngậm nam châu mà Bách Lý Thanh tặng nàng mắc vào dây lưng của Bách Lý Lạc, kéo vạt áo Bách Lý Lạc tung ra. Ánh mắt Tây Lương Mạn nhìn thoáng qua, mặt đỏ bừng, quay đầu đi theo bản năng, vội vàng giúp Bách Lý Lạc kéo quần áo lên. Nhưng ngay sau đó, nàng bỗng cứng đờ, đáy mắt thoáng qua một tia hoài nghi. Nàng vươn tay hơi vén vạt áo Bách Lý Lạc lên, nhìn về phía bụng dưới của hắn. Sau đó nàng trợn to mắt khó tin. Thế này, đây là thế nào? Nàng lại trông thấy Tây Lương Mạt khiếp sợ, nhắm mắt lại, rồi mở ra. Nhưng những gì trước mắt xác định vừa rồi nàng không nhìn nhầm. Bách Lý Lạc vậy mà thật sự là đã tịnh thân. Tây Lương Mạt ngẩn ra hồi lâu, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân, nàng mới như tỉnh lại từ trong mơ, lập tức kéo quần áo Bách Lý Lạc cẩn thận, sau đó rửa sạch tay. Huyết bà và lão y chính đang từ bên ngoài đi vào, trông thấy Tây Lương Mạt đang cẩn thận lau mồ hôi trên trán Bách Lý Lạc, đáy mắt ít nhiều lộ vẻ tán thưởng. Nhà đầu đến rồi à? Tây Lương Mạt cười dịu dàng với họ. Vâng, hai vị tiền bối vất vả, Mạt Nhi tới xem rồi lát nữa còn phải tiến cung diện thánh. Bách Lý Thanh cũng đúng lúc dẫn người vào, nghe nàng nói vậy thì không khỏi khựng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Tây Lương Mạt. Người muốn vào cung? Sao hôm qua không nghe người nói? Tây Lương Mạt thản nhiên nói, vừa mới quyết định thôi. Bách Lý Thanh nhìn nàng một lát rồi bỗng nói, ta tiễn ngươi. Tây Lương Mạt dịu dàng cười, được. Lão y chính cười hì hì nói, quả là phu thê tân hôn, như keo như sơn. Dứt lời ông còn chớp chớp mắt với Bách Lý Thanh, nhưng đừng quá nóng vội, hiện nay thân thể tiểu nha đầu còn chưa thích hợp để mang thai. Bách Lý Thanh mất kiên nhẫn trả lời, được rồi, gặp một lần nói một lần, lão đầu ngươi không thấy phiền à? Tây Lương Mạt hò khan hai tiếng, đứng dậy hành lễ với hai vị lão nhân, sau đó cùng Bách Lý Thanh đi ra ngoài. Hai người đi thẳng không nói chuyện. Khi sắp tới thư phòng, Bách Lý Thanh mới đột nhiên hỏi, người tính khi nào đi? Đã biết là không lừa được ngươi, có điều ta vốn cũng không tính giấu giếm ngươi. Tây Lương Mạt cười cười, ngày ấy nói với hoàng đế Lam Thị đã qua đời, nàng muốn mang một phần cho cốt của Lam Thị đi biên thành luật phương. Liên Công Công ở ngay bên cạnh, tự nhiên sẽ bẩm báo chi tiết việc này cho Bách Lý Thanh. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói, chờ một tháng tân hôn ta sẽ đi xem, chuyện Lam gia cũng không thể cứ để đấy được. Bách Lý Thanh hạ tầm mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng một lát rồi mới nói, thật ra mười mấy năm qua luôn có người muốn tìm quỷ quân nhưng vẫn không có kết quả. Nhưng người là huyết mạch Lam gia hẳn là có chút ưu thế, nếu không tìm được thì trở về sớm một chút. Hắn thoáng ngừng, xoay người cứng ngắc buông một câu, đừng để người khác lo lắng. Tây Lương Mạt sửng sốt, nhìn Bách Lý Thanh đã xoay người sang chỗ khác, giống như câu nói vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng. Tây Lương Mạt không nhịn được che miệng, khóe môi có một nụ cười ấm áp. Vị gia này nhà nàng, đại khái nhiều năm chưa nói những lời lo lắng cho người khác thế này, cho nên mới cực kỳ mất tự nhiên. Hai người đồng thời về phòng, Tây Lương Mạt vốn định thu dọn đơn giản, rồi bảo Bạch Ngọc, Bạch Chân đi cùng, thì thấy sắc mặt Bạch Ngọc đã có chút tái xanh. Nàng không khỏi nghi hoặc hỏi, Bạch Ngọc, người làm sao thế? Mấy ngày nay thân thể có vẻ không tốt lắm. Bạch Ngọc cúi đầu giấu đi bối rối trong mắt, âm thầm bấm vào lòng bàn tay, trên mặt chỉ có xấu hổ. Nô tỳ không sao, chỉ là gần đây thời tiết nóng bức nên không thoải mái chút thôi. Thật không? Tây Lương Mạt dừng một chút thản nhiên nói, Bạch Ngọc, nếu thân thể ngươi luôn khó chịu thì đi nghỉ trước đi, sau này cũng không cần theo ta nữa. Gần đây con trai của Mama trưởng quầy Quốc Sắc Lâu mới mua ít hương liệu từ Nam Dương về, ta thấy hắn cũng không tệ, xứng đáng với ngươi còn dư giả. Sau này thành thân tới thôn trang làm nương tử quản sự đi. Bạch Ngọc sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng không thể nào ngờ được Tây Lương Mạt bỗng nói không cần nàng nữa, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bạch Chân phản ứng lại trước, vội vàng đi lên bắt lấy tay Bạch Ngọc, kéo nàng quỳ xuống nói với Tây Lương Mạt, quận chúa, Bạch Ngọc rất nhanh sẽ khỏe lại thôi. Hôm qua Lý Thánh Thủ Hồi Xuân Đường mới nói nàng ấy không có chuyện gì, uống một hai thang thuốc là được. Tây Lương Mạt liếc Bạch Ngọc hơi nhớn mày, thật không? Bạch Ngọc nhìn vào đôi mắt gần như có thể xuyên thấu lòng người của Tây Lương Mạt, trong lòng chợt lạnh, lời vốn đến miệng lại bị nuốt về. Quận chúa nhìn bề ngoài luôn có vẻ dịu dàng xinh đẹp, nhưng nàng thấy quen thuộc với ánh mắt này của quận chúa. Khi đối mặt với kẻ địch hoặc người xa lạ, trong đôi mắt nhìn có vẻ nhu hòa của quận chúa mới che giấu tia sắc lạnh như thế. Quận chúa vậy là không tin tưởng nàng nữa ư? Bạch Ngọc cắn môi khẽ run run, nhưng không nói thêm gì nữa. Bạch Chân ở bên thì vội như kiến bò trên chảo nóng. Bao nhiêu ngày qua, tình cảm của các nàng đã như tỉ muội, Bạch Ngọc gặp chuyện, làm sao nàng có thể không vội? Tuy không rõ vì sao thái độ của quận chúa đối với Bạch Ngọc lại thay đổi lớn đến vậy, nhưng nàng vẫn muốn bảo vệ Bạch Ngọc. Hơn nữa, Bạch Ngọc rõ ràng đã có người trong lòng. Bách Lý Thanh ở bên thấy Tây Lương Mạt bỗng thay đổi sắc mặt, xử lý người trong phòng của mình. Hắn chỉ hơi nhíu mày, ngồi xuống một chiếc ghế tử đàn khắc hoa, chậm gì gì uống một chén trà nhỏ. Tây Lương Mạn lạnh nhạt nói, nếu Bạch Ngọc không có ý kiến thì trong ngày mai hãy thu dọn đồ đạc sớm tới thôn Trang đi. Tối nay Trang Mama sẽ thông báo với con trai bà ấy một tiếng để các ngươi thành chuyện tốt. Trong đôi mắt trong sáng của Bạch Ngọc tràn lên một tầng nước mắt, sau đó bỗng quỳ rạp dưới đất, cung kính dập đầu ba cái với Tây Lương Mạn. Vâng, Bạch Ngọc đa tạ ơn tri ngộ của quận chúa. Quận chúa luôn rất tốt với chúng nô tỳ, chỉ tiếc sau này Bạch Ngọc không thể ở bên cạnh hầu hạ quận chúa. Xin quận chúa bảo trọng. Bạch Ngọc đi đây. Dứt lời nàng đứng dậy, đờ đẫn đi ra ngoài hướng về phía phòng mình. Nhưng nàng vừa bước được hai bước, một bóng đen bỗng xuất hiện, lập tức vươn tay giữ chặt Bạch Ngọc. Sau đó hắn quỳ phịch xuống đất, cũng đụng đầu trước Tây Lương Mạn ba cái. Người áo đen quỳ trên mặt đất giật phắt xuống tấm vải đen che mặt, lộ ra gương mặt thiếu niên xinh xắn như nữ tử. Chỉ là lúc này trên mặt hắn đã không còn vẻ ngây thơ đáng yêu như xưa, mà chỉ còn hoàn toàn nghiêm túc. Tiểu thư, xin đừng đuổi Bạch Ngọc đi. Nàng mang thai, cho nên mấy ngày nay thân thể mới không tốt, không hầu hạ tốt cho tiểu thư, không hầu hạ tốt cho phu nhân. Tây Lương Mạn nhìn hắn cười lạnh hai tiếng. Mị Lục, bản quận chúa xử trí nhà hoàn của mình thì liên quan gì đến ngươi? Nhà hoàn bất chung với chủ tử như nàng, giữ lại cũng có tác dụng gì? Hai người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đáy mắt Mị Lục hiện lên một tia căm tức, sau đó nhìn về phía Tây Lương Mạn lớn tiếng nói, đưa bé trong bụng, Bạch Ngọc là của ta. Người xác định? Tây Lương Mạn nhìn hắn bỗng nhíu mày hỏi. Mị Lục cắn răng đáp, vâng. Phu nhân vậy là có ý gì? Nhục nhã hắn hay nhục nhã Bạch Ngọc? Mị Lục theo bản năng nhìn về phía Bạch Ngọc, thấy sắc mặt nàng đã trắng bệch, đứng nơi đó như người gỗ, trong lòng hắn không khỏi càng đau xót. Mị Lục quay mặt lại, bỗng Tây Lương Mạn đạp một cước thật mạnh lên ngực hắn. Mị Lục muốn tránh theo bản năng, nhưng cảm nhận được ánh mắt cực lạnh bắn tới từ phía Bách Lý Thành đang ngồi, hắn lập tức không dám né, cắn răng nhận lấy một cước này của Tây Lương Mạn. Võ nghệ và nội lực của Tây Lương Mạn được Bách Lý Thanh chỉ điểm không thể chút nào, cho nên một cước này tức khắc đá bay Mị Lục ra ba thước, cổ họng ngọt lịm, khóe môi chảy máu. Hắn dùng tay áo lau khóe miệng rồi lại tiếp tục quỳ xuống trước mặt Tây Lương Mạn. Bạch Ngọc thấy Mị Lục bị thương, tay nắm chặt vạt áo, nét mặt phức tạp, cũng đi tới trước mặt Tây Lương Mạn quỳ xuống nhưng không nói lời nào. Tây Lương Mạn không nhìn nàng, chỉ lạnh lùng nhìn Mị Lục. Người làm hộ vệ của bản quận chúa như vậy phải không? Hộ vệ đến trên giường của nha hoàn thiếp thân của ta, còn làm cho nàng mang thai. Nếu bản quận chúa không vạch trần việc này, có phải hai người các ngươi định giấu giếm ta cả đời, hoặc là bỏ đứa bé đi không? Mị Lục cố gắng vận khí bình phục huyết khí hỗn loạn trong ngực mình, trầm giọng nói, quận chúa, ta thích Bạch Ngọc, ta muốn lấy nàng. Ta không gả. Bạch Ngọc lập tức sắc nhọn nói, người muốn lấy nàng? Tây Lương Mạn không để ý tới Bạch Ngọc, chỉ nhìn Mị Lục bỗng cười lạnh. Người dựa vào cái gì muốn lấy nàng? Chỉ bằng bản lĩnh giả ngây giả dại của ngươi lừa nhà đầu ngốc này mang thai, ngay cả một lời hứa hẹn hoặc một hôn lễ cho già dạng cũng không cho nàng. Chỉ bằng ngay cả nàng rối rắm vì đứa bé trong bụng, ngày ngày đau khổ tự trách người cũng không biết. Bạch Ngọc nghe vậy ngẩn người, nàng không thể tin nhìn về phía Tây Lương Mạn thất thanh nói, quận chúa, người đã biết từ sớm. Tây Lương Mạn nhìn Bạch Ngọc than một tiếng, cúi đầu nâng nàng dậy thản nhiên nói, đúng thế, ta đã biết từ sớm. Nhìn em như vậy, muốn biết có chuyện gì cũng không khó. Bạch Ngọc mang vẻ áy náy cúi đầu, quận chúa, Bạch Ngọc không cố tình lừa gạt, chỉ là vài ngày trước ngôn luận trong triều không có lợi cho ngài, Bạch Ngọc không muốn làm phiền ngài. Sau đó nàng vội ngẩng đầu cam đoan, Bạch Ngọc tuyệt đối sẽ không làm liên lụy tới thanh danh của tiểu thư. Ngày hôm nay sẽ đi nhờ Lý Thánh Thủ giúp ta bỏ đứa bé này. Ngài đừng đuổi Bạch Ngọc đi. Nàng thật sự không bỏ được quận chúa. Người chưa từng coi các nàng là hạ nhân, không bỏ được đám tỉ muội Bạch Nhụy, Bạch Chân. Bọn họ đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió, nàng cũng không muốn rời khỏi bọn họ. Mị Lục ở bên không nhịn được thất thanh nói, Bạch Ngọc, người cầm miệng, nơi này có chỗ cho người nói chuyện. Tây Lương Mạn lạnh lùng liếc mắt sang. Mị Lục không cam lòng ngậm miệng, chỉ lo lắng nhìn Bạch Ngọc. Bạch Ngọc nhìn hắn một cái, rưng rưng nước mắt rồi quay mặt đi. Tây Lương Mạn nhìn hết phản ứng của bọn họ vào mắt, sau đó nhìn Bạch Ngọc dịu dàng nói, Ngọc Nhi, là Mị Lục dụ dỗ lừa gạt em phải không? Nếu em không thích hắn thì ta giúp em đuổi Mị Lục đi nhé. Dù sao thì người mị bộ không thiếu, đổi người khác đến hầu hạ là được. Bạch Ngọc do dự một lát rồi gật đầu như hạ quyết tâm. Cũng tốt, không thấy không đau, không thấy không thương. Nàng đã hạ quyết tâm phải hầu hạ quận chúa cả đời, không nên bị ràng buộc vì việc này. Mị Lục trợn trừng mắt nhìn Bạch Ngọc không dám tin, trong đôi mắt to hiện lên vẻ đau xót, cắn chặt môi nói, Bạch Ngọc. Đầy mắt Tây Lương Mạt thoáng qua một tia sáng, vỗ đầu vai Bạch Ngọc nói, được, chờ chủ tử ta chút giận cho em. Khi không có kẻ bắt nạt nha hoàn của ta, làm mất mặt ta, nào có chuyện toàn thân trở ra. Rồi nàng bỗng dương giọng nói với thị vệ bên ngoài, người đâu, bắt lấy Mị Lực, đưa đến đại lao tư lễ giám xử tử. Lời vừa dứt, hai người áo đen khác không biết từ chỗ nào nhảy ra, vươn tay lập tức bắt chặt lấy Mị Lục. Nhưng Bạch Ngọc kéo Tây Lương Mạt lại, kinh ngạc nói, quận chúa, không phải em không thích hắn ư? Không cần vì tình cảm ngày xưa mà cầu xin cho hắn, nếu không người ta lại nghĩ người của bản quận chúa sẽ ức hiếp. Tây Lương Mạt vỗ tay nàng nói như trấn an. Trong mắt Bạch Ngọc có vẻ lo lắng, nhìn Tây Lương Mạt vung tay với ám vệ mị bộ khác, Mị Lục bị kéo thẳng đi. Trong mắt Mị Lục đầy đau xót, không cam lòng nhìn nàng chầm chầm nhưng không nói một câu. Rốt cuồng Bạch Ngọc không nhịn được, quỳ phịch một cái xuống trước mặt Tây Lương Mạt run run nói, quận chúa, xin ngài tha cho Mị Lục đi, nô tỳ. Tây Lương Mạt nhìn nàng thản nhiên nói, em làm sao, nếu em thích hắn, luyến tiếc hắn thì cứ nói thẳng là được. Nét mặt Bạch Ngọc khi trắng khi đỏ, cuối cùng cắn răng nói, vâng, quận chúa, đều tại Bạch Ngọc không biết kiềm điểm, ngài tha cho Mị Lục đi. Bạch Ngọc đời này vĩnh viễn không lập gia đình, nhất định sẽ hầu hạ quận chúa thật tốt. Mị Lục có vẻ vui mừng, sau đó lại tràn đầy đau đớn. Bạch Ngọc, nàng... Cầm miệng! Bạch Ngọc lạnh lùng chừng hắn một cái, sau đó cung kính nói với Tây Lương Mạt, quận chúa, Bạch Ngọc xin ngài. Tây Lương Mạt nhìn nàng không nhịn được bật cười, sau đó khoát tay để người ta thả Mị Lục, rồi khom người nâng Bạch Ngọc dậy, oán trách nhìn nàng nói, được rồi, ta cũng không cần em làm trâu ngựa cả đời, còn chờ em sinh một đứa bé cho ta chơi đùa đây. Bạch Ngọc ngẩn ra một lúc, thật sự không hiểu được rõ ràng. Bạch Chân cực kỳ thông minh, lập tức bước lên kéo Bạch Ngọc cười mắng, quận chúa là đang đùa các ngươi đấy thôi, ai bảo ngươi không nói gì với chúng ta, còn nhận tỉ muội cơ đấy, chuyện gì cũng giữ một mình trong lòng. Đứa bé không sinh trưởng trong bụng ngươi hay sao mà nói không cần là không cần, chẳng biết đau lòng gì hết. Bạch Ngọc nhìn về phía Tây Lương Mạt, sau đó xấu hổ cúi đầu, mắt ngập nước, quận chúa. Tây Lương Mạt vỗ tay nàng trấn an, dịu dàng nói, ta biết em chịu ấm ức, một cô gái gặp phải chuyện này trong lòng luôn khó có thể vượt qua được. Bạch Ngọc khác với nàng, đối với con gái ở thời đại này, chưa kết hôn đã có thai vốn là chuyện cực kỳ đáng hổ thẹn, huống hồ Bạch Ngọc thân là nha hoàn còn phải lo lắng cho chủ tử là nàng, trong lòng trùng điệp mâu thuẫn. Nếu nàng đoán không sai, trước nay Mị Lục chưa từng nhắc tới sẽ lấy ngươi sao? Tây Lương Mạt vỗ về tay nàng nhẹ giọng hỏi. Sắc mặt Bạch Ngọc trắng bệch, liếc nhìn Mị Lục một cái, sau đó gượng ép quay đầu đi. Cho dù Bạch Ngọc xuất thân là con gái, người vị xung quân doanh kỹ biên quan, cũng không muốn ép bất cứ ai làm chuyện hắn không muốn. Từ nhỏ Bạch Ngọc đã nhìn quen các doanh kỹ vô tình mang thai, hoặc vì có quan hệ tốt với quan quân mà mang thai, cuối cùng chẳng có mấy đứa trẻ được chào đời. Hơn phần nửa đều bị tú bà cưỡng ép uống một bát thuốc phá thai, cuối cùng hoặc là một xác hai mệnh, hoặc là hạ thân vẫn còn chảy máu, vẫn tiếp tục bị bắt đi tiếp khách, chẳng mấy người có kết cục tốt. Ngay cả mẫu thân nàng may mắn sinh ra nàng cũng không thích cô con gái này, muốn bán nàng đi. Nàng luôn nghĩ nàng đã nếm trải trăm vị nhân gian, cũng không rơi vào kết cục này. Ai ngờ, Bạch Ngọc, ta không miễn cưỡng, ta thật sự muốn lấy nàng. Mị Lục không hiểu tâm lý của Bạch Ngọc, ban đầu quả thật hắn chỉ có ý định đùa giỡn nàng một chút thôi, thậm chí còn rất khinh thường điệu bộ cuốn lấy Bạch Nhụy của Mị Thất. Nhất là vì Bạch Nhụy mà Mị Thất còn tính đi cầu xin Thiên Tuế gia thả hắn ra khỏi Mị bộ, chỉ hầu hạ bên cạnh tiểu thư. Điều này khiến Mị Lục vô cùng khó hiểu, bọn họ từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành vũ khí giết người mạnh mẽ nhất, thân là thích khách của Mị bộ, toàn bộ ý nghĩa chính là trở thành thích khách cao nhất. Mị Lục thích cuộc sống đao kiếm liếm máu này, hưởng thụ cuộc sống qua lại giữa giết chóc máu tanh và gia nhân phấn son này. Mị Lục có một gương mặt xinh xắn như trẻ con, dáng vẻ ngây thơ vô tội rất được đám nữ tử hoan nghênh. Bình thường khi rảnh rỗi, không phải luyện tập và giết người, hắn luôn trà trộn trong đám phấn son kia. Nhìn quen danh kỹ thanh lâu, yêu kiều hoặc thanh quan cao ngạo, Bạch Ngọc chỉ coi hắn là một tiểu đệ đệ không hiểu gì, trong lòng hắn cảm thấy hứng thú, nên chỉ muốn chơi đùa nàng mà thôi. Nhưng thời gian càng dài, cho đến khi Bạch Ngọc lạnh mặt đối diện với hắn ngày ấy, hắn mới phát hiện bản thân đã để Bạch Ngọc vào trong lòng từ lúc nào không hay, thậm chí có ý định cưới vợ sinh con. Điều này từng khiến hắn cảm thấy kinh hãi và xấu hổ, cho nên đối với sự khác lạ của Bạch Ngọc, thậm chí hắn không biết phải phản ứng thế nào mới tốt. Hắn muốn giữ lấy Bạch Ngọc, lại cảm thấy mông lung với tương lai của mình. Cho tới tận hôm nay, nghe nói tiểu thư muốn gả Bạch Ngọc cho người khác, hắn mới đột nhiên phát hiện Bạch Ngọc đã chiếm một khoảng lớn trong trái tim hắn, không thể buông tay. Bạch Ngọc hạ tầm mắt không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nhỏ xuống. Giọt nước mắt kia dường như nóng rực, thiêu đốt trong lòng Mị Lục. Hai tay hắn bỗng chấn động, dùng hết nội lực hất văng hai đồng nghiệp của mình ra, tiến lên cầm lấy tay Bạch Ngọc, vội la lên. Bạch Ngọc, ta biết nàng không tin ta, nhưng ta nói thật lòng. Bạch Ngọc nhìn hắn một cái, buồn bã rút tay về, nhẹ giọng nói. Tiểu Lục Tử, ta không biết người nào mới thật là ngươi. Tây Lương Mạt nhìn một đôi tiểu tình nhân không hợp phách trước mặt, lắc đầu nói với Bạch Ngọc, em về nghỉ ngơi trước đi. Dứt lời, nàng sai nha hoàn Bạch Thược nhị đẳng mới thêm vào, đỡ Bạch Ngọc về phòng. Mị Lục nhìn bóng lưng Bạch Ngọc, vừa vội vừa giận vừa xấu hổ, đáng thương nhìn Tây Lương Mạt nói, tiểu thư, không, phu nhân, ta biết sai rồi, ngài bỏ qua cho ta đi. Nếu Tiểu Lục Tử có thể lấy được Bạch Ngọc tỉ tỉ, nhất định sẽ tốt với nàng. Tây Lương Mạt nhìn gương mặt thanh tú như ngọc trước mặt, dáng vẻ lã chã muốn khóc, quả thật làm cho người ta nhìn mà phải mềm lòng. Chẳng trách Bạch Ngọc bị hắn lừa. Bạch Ngọc vốn là một cô gái trưởng thành sớm, trong mấy đại nha hoàn cũng là người có phong cách quản lý tốt nhất, suy nghĩ chu đáo nhất. Không có sức chống cự với gương mặt trẻ con của Mị Lục cũng là điều có thể hiểu được. Huống hồ Tiểu Lục Tử này còn là một tay chơi. Đây cũng là lý do vì sao Tây Lương Mạt muốn mượn chuyện hôm nay để nổi giận. Bản tính của Mị Lục không xấu, thật ra chỉ là một đứa bé lớn thích chơi đùa. Tuy nhìn có vẻ là lão luyện với trò chơi thế gian, nhưng kiếp sống đào kiếm liếm máu trường kỳ khiến hắn không dám dễ dàng bỏ qua hy vọng. Trong vô thức luôn tìm kiếm nơi có thể cho hắn ấm áp, cho nên trong nhiều nha đầu như thế, hắn chỉ coi trọng Bạch Ngọc. Còn Bạch Ngọc thì bình tĩnh có thừa, hoạt bát không đủ, không dám gửi gắm kỳ vọng vào tình yêu nam nữ, chỉ có thể dụ dỗ lừa gạt từ đệ đệ, làm nên như Mị Lục mới có thể mở ra trái tim của Bạch Ngọc. Hai người này ở bên nhau vốn là trời sinh, có điều không nên chung sống thế này, nếu không sớm hay muộn cũng sẽ khiến cho cả hai cùng đau lòng. Hôm nay Tây Lương Mạn vạch ra tất cả mâu thuẫn chính là vì hy vọng hai người có thể thật sự đối mặt với vướng mắc của mình. Nhìn dáng vẻ của Mị Lục, khóe môi Tây Lương Mạt nhếch lên một nụ cười nhạt. Trời tạo nghiệt không thể tránh, mình tạo nghiệt không thể sống. Ngươi lại tiếp tục dùng bản mặt lừa hết người trong thiên hạ của ngươi để đi lừa nàng dâu đi. Quận chúa, hôm nay ngài diễn một hồi tuồng thế này không phải vì dạy dỗ Tiểu Lục Tử sao? Tiểu Lục Tử thực sự biết sai rồi. Thiếu niên xị gương mặt tuấn tú cầu xin Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt nhíu mày. Ha, ngươi vậy mà thông minh. Có điều bây giờ bản quận chúa phải vào cung. Người thông minh như thế thì tự mình nghĩ cách níu kéo thê tử tương lai và trái tim của mẹ đứa bé đi. Dứt lời, nàng xua tay đi đuổi ruồi, xoay người vào phòng trong thay quần áo, để lại Mị Lục với vẻ mặt sầu thảm. Bách Lý Thanh liếc nhìn hắn, ánh mắt âm trầm hử lạnh một tiếng, xoay người cũng theo Tây Lương Mạt vào phòng. Mấy nha hoàn tin cậy của Tây Lương Mạt hiện giờ, người thì bị thương, người thì bị bệnh. Tây Lương Mạt thì không tính thêm người vào bên cạnh mình, nên tự mình thay quần áo. Bách Lý Thanh đứng bên cạnh chiếc gương thủy tinh phương Tây khắc hoa, nhìn Tây Lương Mạt ngồi trước gương chải đầu và thay cung trang, cười như có như không, nói, người rất để bụng mấy nha hoàn của ngươi, chỉ không biết khi nào thì ngươi cũng để bụng phu quân ta đây như thế. Vì đã giải quyết xong chuyện Bạch Ngọc, nên tâm trạng hiện thời của Tây Lương Mạt không tệ. Thay quần áo xong, nàng cười giao một chiếc châm cài lục tuyết thảm phương cho Bách Lý Thanh, ý bảo hắn cài lên giúp mình, vừa cười nói, thế nào, chẳng lẽ ta không phải luôn vô cùng để bụng phu quân à? Bách Lý Thanh thuận tay giúp nàng cài châm, cúi đầu tà mị cắn một cái lên vành tai nàng. Vi phu chở ngươi ban đêm quan tâm vi phu. Trên gương mặt tuyết trắng của Tây Lương Mạt nổi lên dạng mây đỏ, tức giận mắng hắn một tiếng. Được rồi, ta tiến cung đây. Bầu trời đêm hè đen như nhung hiện trên vầng trăng lạnh. Gió đêm thổi qua cung cấm sâu thẳm, thổi đi yêu thương và tịch mịch khôn cùng. Vừa nghe cung quan nói, biết quân sủng còn đây, chưa kịp nở nụ cười, trước đã thấy yêu sầu, bảo kính soi bóng ảnh, hồng sam thấm nước mắt. Thái dương nay lại mọc, nào dám hận dài lâu. Tiếng đàn cô đơn và tiếng hát như khóc, như kể xa xôi phiêu đãng giữa đình đài trống trải, như một linh hồn bi thương bất vượng trong cung đình hoa lệ, khiến cho người ta nghe mà không khỏi thổn thức. Một tiểu cung nữ cầm đèn lồng nghe được không nhịn nổi than thở, vị nương nương nào mà đáng thương quá vậy. Đại cung nữ dẫn đường phía trước tức giận kéo nàng ta quát lớn, lắm chuyện cái gì, còn không đi mau, vị nương nương nào thì ngươi có thể bàn luận được à, không muốn sống nữa chắc. Tiểu cung nữ nghe vậy thì choáng váng một lúc, bỗng nhớ tới cái gì, theo bản năng nói, chỉ có hoàng hậu nương nương ở Trường Môn cung khi đánh đàn không cho người hầu hạ xung quanh, hay là... Đại cung nữ hổn hển trừng mắt lườm nàng ta một cái. Tiểu cung nữ vội vàng che miệng, nhìn trái nhìn phải, rồi cúi đầu ngoan ngoãn đi theo đại cung nữ. Nhưng mà có người sợ, đương nhiên cũng có người không sợ. Nương nương, đêm đã khuya, một mình ở đây không sợ sao? Giọng nam tử êm tai bỗng vang lên trong một đình giả sơn trong Trường Môn cung, làm Lục hoàng hậu đang gầy đàn đột nhiên dừng tay, giận dữ quay đầu trách mắng. Không phải bản cung đã nói khi bản cung đánh đàn không cho phép có ai? Nhưng sau khi Lục hoàng hậu nhìn người kia, tức giận như đá chìm vào đáy biển. Là ngươi à, tiểu phương tử? Lục hoàng hậu thản nhiên gật đầu với thái giám trẻ đứng sau lưng mình, sau đó quay mặt đi nói, không phải đã nói với ngươi sau này đừng tới tìm bản cung nữa sao? Tiểu phương tử mỉm cười, nương nương, ngươi xem ánh trăng đẹp thế này, có câu đối ảnh thành tam nhân, nếu nơi này không còn ai khác, vì sao chúng ta không uống rượu ngắm trăng? Dù sao tốt hơn một mình buồn bã dưới ánh trăng như vậy, mặc kệ bản thân đau buồn thế này, người mà mình để ý cũng sẽ không thấy. Lời tiểu phương tử nói làm cho hoàng hậu ngẩn ngơ, sau đó cúi đầu cười khổ. Đúng vậy, đối phương nhìn không thấy, cuối cùng chỉ có bản thân làm khó bản thân thôi. Dứt lời nàng đặt đàn xuống, nói với tiểu phương tử, nếu đã mang rượu đến rồi thì ngồi xuống đây với bản cung đi. Tiểu phương tử đáp lời, ngồi xuống trước mặt nàng, bắt đầu đặt rượu ngon, hoa quả trong tay mình lên. Lục hoàng hậu nhìn thái giám trẻ tuổi trước mặt, hắn có một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, dáng người cao lớn, hành động cử chỉ đều rất phong nhã, cho dù đối mặt với hoàng hậu như nàng cũng không kiêu không nịnh. Một thời gian trước tâm trạng của nàng luôn không tốt, ban đêm ngồi trên đỉnh giả sơn đánh đàn, suýt chút nữa thì ngã từ trên hòn giả sơn xuống, may có tiểu phương tử đi ngang qua cứu kịp. Thế nên dù tiểu phương tử không kính sợ nàng hoặc cung kính nàng như những thái giám bình thường khác, nàng luôn có thể dễ dàng tha thứ. Huống hồ tiểu phương tử thiên văn địa lý, không gì không biết, học thức uyên thâm, nghe nói nếu không phải là người nhà phạm tội thì hắn sẽ không bị đưa vào cung. Trong những ngày quen biết này, Lục hoàng hậu dần cảm thấy ở cạnh hắn không có gánh nặng gì, thậm chí còn là lúc nàng thả lỏng nhất. Tuy không muốn bị người ta nhìn thấy nàng tại thời điểm lòng đầy chua xót và cô đơn này, nhưng Lục hoàng hậu vẫn có chút mong đợi có người có thể im lặng bầu bạn, giải buồn giải khổ cho nàng. Có điều tiểu phương tử dù làm việc ở phủ Ngự Tạo nhưng là làm chân chạy bên ngoài, phải thường xuyên ra ngoài nên không thể thường xuyên bầu bạn với nàng. Tiểu phương tử rót một chén rượu cho Lục hoàng hậu, mỉm cười kính rượu nàng. Nương nương, một lần say giải ngàn sầu, tiểu phương tử kính người. Lục hoàng hậu nhận lấy, do dự chốc lát rồi uống cạn. Tiểu phương tử mỉm cười, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên một tia tà mị, sau đó tiếp tục rót rượu vào chén của Lục hoàng hậu. Nương nương, rượu này tiểu phương tử trộm được từ chỗ ngự trù tên là Nữ Nhi Túy. Nương nương có muốn biết rượu này bắt nguồn từ câu chuyện gì không? Lục hoàng hậu lại uống một chén, hơi có chút hứng chí cười nói, người tính quái như khỉ, trong bụng tràn đầy câu chuyện, nói nghe thử xem. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện, trong thoáng chốc đã là đêm khuya. Uống đến cùng, Lục hoàng hậu chính choáng say, lắc lư đứng dậy, nhìn trăng sáng phía chân trời bỗng chảy nước mắt, đau thương nói, người ta nói trăng tròn lúc đoàn viên, ngàn dặm cộng thiền quyên. Hôm nay là đêm trăng tròn, không biết hắn đang ở bên ả lặng lơ nào. Nhiều năm như vậy, lẽ nào ta đối với hắn chưa đủ tận tâm tận sức? Vì sao? Vì sao không thể so với tiện nhân Lam Linh kia? Vì sao? Sớm biết vậy, lúc trước ta không nên gả làm thê tử của đế phương. Hoàng hậu lảo đảo một cái, bỗng ngã về sau. Nhưng đau đớn dự kiến không tới, một lồng ngực rộng lớn bỗng đón lấy nàng. Hơi thở ấm nóng mang theo mùi rượu mê hoặc của tiểu phương tử phả lên bên tai nàng, khiến toàn thân nàng run rẩy khó hiểu. Nương nương, cần gì vì người không hiểu tâm ý ngươi mà khổ sở như thế, cuối cùng cũng sẽ có người bằng lòng ở bên ngươi. Hoàng hậu giật giật mới phát hiện tay tiểu phương tử đã đặt lên ngực nàng, nàng đỏ mặt xấu hổ quát, làm càn, ngươi thật to gan. Nhưng tiếng quát lớn như vậy trong tai tiểu phương tử lại giống như tiếng hờn dỗi, không có bất cứ sức mạnh nào. Năm ngón tay tiểu phương tử nắm lấy mặt hoàng hậu, bắt nàng quay sang cười tà tứ, thế này mới gọi là làm càn và to gan. Dứt lời, hắn bỗng cúi đầu hôn lên môi hoàng hậu. Lục hoàng hậu hoàn toàn ngẩn ra, nhưng không biết do uống rượu say hay do hơi thở nam tử quá mê hoặc, nàng chỉ cảm thấy tay chân mình như nhũn ra, Thủy triều nóng trong thân thể không ngừng trào lên, hoàn toàn kéo lý trí của nàng vào sâu trong lòng nó. Ánh trăng lặn về tây, sao trời không còn sáng, chân trời hiện lên những vệt màu xanh lam mờ mờ. Trong minh nguyệt đình của trường môn cung, một bóng người thon dài bỗng chậm rãi ngồi dậy, tiện tay lấy quần áo khoác lên. Hắn cúi đầu nhìn người phụ nữ trung niên không biết thật sự đang ngủ hay không dám mở mắt ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Hắn cúi đầu khẽ nói bên tai Lục Hoàng hậu: "Nương nương, ta không phải tiểu phương tử gì đó, ngài nhớ kỹ cho ta. Ta tên Phương Quan, ta vốn chỉ đi qua trưởng môn cung của ngài, không ngờ gặp được người định mệnh của đời này. Phương Quan biết bản thân nghèo hèn, không nên thèm muốn phượng hoàng trên trời, ai ngờ tình khó kiểm nén. Nếu nương nương muốn giết ta thì cứ việc phái người đến ra tay." Dứt lời, hắn cười khẽ đặt một nụ hôn lên bên tai bà, sau đó đứng dậy thản nhiên đi về phía đường nhỏ dẫn tới trường đình cung. Một lát sau, người phụ nữ vốn ngủ say mới hơi động đậy. Lục Hoàng hậu chậm rãi ngồi dậy, kim phượng bào trượt khỏi đầu vai, lộ ra bả vai tuyết trắng. Gió đêm mùa hè lạnh lạnh thổi qua như thấm vào da thịt. Lục Hoàng hậu cúi đầu nhìn theo bản năng, chạm tới những điểm hồng hồng trên vai, hai má liền đỏ ửng. Sau đó nhìn về phía bóng người vừa biến mất sau lùm cây, đáy mắt thoáng qua sát ý nồng đậm. Nhưng bà vừa mới cử động, trong mũi trong môi còn tràn đầy hơi thở của nam tử trẻ tuổi, bà không nhịn được run rẩy. Lục Hoàng hậu gần như có thể gọi là ngẩn ngơ nhìn một vệt trắng mờ nhạt phía chân trời, sau đó lùi sâu vào lòng bàn tay mình, một giọt nước mắt chậm rãi chảy qua kẽ ngón tay. Chỉ có bà mới biết, chỉ có trời đất mới biết, bà đã không còn là nữ tử trinh tiết nữa. Nhưng mà vì sao trong lòng bà ngoại trừ đau và hận còn tràn đầy mê mang? Phương Quan, tiếng khóc nức nở chậm rãi bay xa. Nam tử tuấn mỹ cao gầy biến mất sau lùm cây, nhìn người phụ nữ thương tâm khóc trên đài cao, khóe môi lại nhếch lên nụ cười khinh miệt và lạnh lẽo. "Phương gia, ngài bắt được người vào tay rồi à?" Một nam tử cũng mặc trang phục thái giám trung đẳng, ánh sáng sao trời mờ mịt chiếu xuống những cái bóng trên mặt hắn, làm cho người ta không nhìn rõ dung mạo của hắn. Phương Quan khẽ cười giễu cợt, tiện tay vặn một cái lá cho vào miệng cắn. Một nữ tử lớn tuổi xấu xí, đánh mất niềm vui của nam tử mà thôi. Cho dù địa vị cao thượng thì lòng cũng đầy thê lương. Nếu lúc này có người đến an ủi, ngoài miệng thì có thể giả bộ trinh tiết, chứ làm gì có chuyện không muốn được an ủi thể xác và tinh thần cô đơn. Phương gia quả là cao thủ bụi hoa. Có điều vị hoàng hậu nương nương này không biết có nói cho lục tướng gia hay không. Vị lục tướng gia kia thì không dễ đối phó đâu. Tên thái giám kia có chút do dự. Lục thừa tướng khôn khéo có khả năng là chuyện mà ai cũng biết. Nếu lục tướng gia biết chuyện lần này, chỉ sợ Phương Quan có toàn mạng không cũng chưa chắc được. Phương Quan khinh miệt cười khẩy một tiếng, trong đôi mắt hẹp dài tinh xảo là một khoảng lạnh như băng. Chưa có nữ tử nào thoát được khỏi tay ra đây. Một bà già cô đơn như hoàng hậu, nếu trước kia cẩn thủ lễ giáo cung quy, không dám vượt qua một bước thì thôi, nay đã nếm lạc thú, làm gì có chuyện bỏ được ta. Hơn nữa trên tay gia còn không ít chiêu bài, người của Lục gia muốn đụng ta còn chưa nhất định có thể đụng được đâu. Vâng, nhưng thưa gia, nơi này dù sao cũng không phải địa bàn của chúng ta, ngài làm việc phải cẩn thận một chút, miễn cho người trong nước chúng ta lo lắng. Thái giám đó cung kính chắp tay đáp. Được rồi, người về trước đi. Phương Quan thản nhiên phất tay nói. Thái giám đó đáp lời rời đi, nhưng vừa đi được hai bước đã bị Phương Quan gọi lại. Đợi chút. Thái giám đó quay đầu cung kính hỏi. Gia, ngài còn chuyện gì không? Phương Quan đột nhiên hỏi. Bảo người thám thính chuyện Cửu Thiên Tuế và Trình Mẫn quận chúa thế nào rồi? Đừng dùng chuyện mọi người đều biết để lừa dối ra. Ta thấy vị Trình Mẫn quận chúa kia không giống người chịu ngoan ngoãn để bị ép gả cho một thái giám đâu. Hắn cũng không thám thính được gì từ chỗ Thái Bình đại trưởng công chúa. Không thể không nói, Thái Bình đại trưởng công chúa quả là người hoàng gia. Nhìn có vẻ ngay thẳng bá đạo, trong lòng lại luôn đề phòng người cần đề phòng. Thái giám đó do dự một lát mới đáp. Phương gia, mặc dù nô tài ở trong cung được coi là một thái giám nội thị, liên đại tổng quản cũng có chút coi trọng nô tài, nhưng ở trong tư lễ giám chưa thật sự có thể vào mắt Cửu Thiên Tuế. Người bên cạnh Cửu Thiên Tuế đều trải qua huấn luyện và thử thách rất khó khăn, không dễ dàng làm việc bên cạnh hắn. Cho nên, nếu không biết nhiều về chuyện của Trinh Mẫn quận chúa, chỉ biết Thiên Tuế gia rất sủng ái vị Vương Phi mới cưới này, Vương Phi thì lại luôn lạnh lùng với hắn. À, vậy sao? Xem ra cuối cùng vị Cửu Thiên Tuế này cũng xuất hiện nhược điểm rồi. Phương Quan nghe vậy ngả ngớn nhếch môi, ánh sáng trong mắt lóe lên. Thái giám kia ngược lại không đồng ý lời nói của Vương Quan, hắn nói: "Dạ, nô tài thấy chưa chắc, tuy Cửu Thiên Tuế sủng ái vị vương phi kia, không còn tới chỗ phu nhân công tử ở hậu viện, nhưng lại không đuổi bọn họ đi. Nam nhân ấy mà, luôn thích những thứ mới mẻ, không được mấy ngày cảm giác mới mẻ qua đi thì chỉ còn là tình cảm bình thường thôi. Huống hồ, những người thân thể không được đầy đủ như chúng ta, phương diện đó luôn có chút cổ quái." Thái giám dừng một chút, nếu vương phi lại lên mặt quận chúa, bằng kinh nghiệm ở phủ Thiên Tuế của nô tài, chỉ sợ không có chỗ nào tốt, địa vị không lâu dài cũng là bình thường. Phương Quan nghe xong không hiểu sao lại cảm thấy sự việc không đơn giản như thế. Hắn im lặng một lát, hơi nhèo mắt lại, trong đôi mắt hẹp dài kia hiện lên một tia lạnh. Người tìm vài người của chúng ta giám sát vị quận chúa kia. Thái giám đó thấy Phương Quan như vậy thì không nhịn được bỗng nói: "Phương gia, nô tài cả gan nói một câu, ngài và Cửu Thiên Tuế có vài phần tương tự, nói không chừng bề ngoài của ngài sau này có thể còn tác dụng." Nhất là đôi mắt sâu thẳm lạnh như băng của Phương gia, tuy không thể so với cảm giác tối tăm âm trầm như có chút hút linh hồn người khác, làm cho người ta không dám nhìn thẳng như của Cửu Thiên Tuế, nhưng thật sự có phần tương tự. Phương Quan nghe vậy thì nhíu mày hờ lạnh, trong lòng già đều biết, người trở về đi, đừng có để người hoài nghi. Thái giám đó vội vàng hành lễ xoay người rời đi. Phương Quan dùng ngón tay vuốt ve gương mặt mình, trong mắt thoáng qua một tia cười. Đúng vậy, nói không chừng sau này gương mặt này sẽ có rất nhiều tác dụng. Không nói đâu xa, chỉ cần đối mặt với vị tân vương phi của Cửu Thiên Tuế kia, không biết vị tiểu quận chúa có đôi mắt lạnh như băng, như chứa rào khăm kia thần trí mơ hồ, thì có phân biệt được sự khác nhau giữa hắn và vị biểu huynh của hắn hay không. Không biết vì sao, trực giác trời sinh nói cho hắn, quan hệ giữa vị tiểu quận chúa và vị biểu huynh quyền huynh triều đình, người người sợ hãi không lạnh nhạt như biểu hiện bên ngoài, cũng không giống giữa đồ chơi và chủ nhân. Tuy hai người nhìn có vẻ rất lãnh đạm, nhưng cử chỉ với nhau không hiểu sao, mơ hồ luôn có thứ gọi là tình ý. Phương Quan ngẩng đầu, nhìn mặt trời đã dần dần dâng lên phía chân trời, sau đó xoay người đi tới tẩm cung của Hàn Quý Phi. Đã bắt được hoàng hậu nương nương rụt rè, thì nên đi trấn an vị quý phi nương nương đẫy đà diễm lệ kia nữa. Sau đó, nghe nói hôm nay vị tiểu quận chúa kia sẽ tiến cung thỉnh an hoàng đế vệ hạ. Khóe môi hắn hiện lên một độ cong lạnh quỷ dị. Hết chương 8. Hết tập 41. Phương Quan vốn là nam sủng của Thái Bình Đại trưởng công chúa và được nàng ta tặng cho Tây Lương Mạt trong 3 tháng. Cho nên là đã theo Tây Lương Mạt tiến cung. Và theo lệnh của Tây Lương Mạt thì đã dụ dỗ Hàn Quý Phi làm chuyện cầu thả. Này lại tới cả Hoàng hậu nương nương đang bị cấm túc trong trường môn cung. Nhưng xem ra là nhân vật này không hoàn toàn khuất phục Tây Lương Mạt. Hắn và Cửu Thiên Tuế còn có quan hệ là biểu huynh đệ, và cũng đang nhăm nhe có ý đồ là sẽ thâu tóm cả Tây Lương Mạt. Liệu ý niệm này có thành công hay không thì mời các bạn đón nghe tập 42 sẽ rõ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.